Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4251 Bách Hoa Cốc. Di. Làm sao chiến đấu liền kết thúc, làm sao Quan Nguyên Minh đầu nổ lên. Cái này không đúng a. Thế tử phù đâu, ngươi nha xuất môn không mang theo thế tử phù. Huyền Phong đế tộc có nghèo như vậy sao? Mọi người đều là vẻ mặt mộng. Làm sao Quan Nguyên Minh cứ như vậy treo, hoàn toàn không hợp đạo lý a. Nhưng mà, gió vi vu, Quan Nguyên Minh cứ như vậy nằm, phá toái đầu trung tiên huyết, ồ ồ, hoàn toàn không có phủi mông một cái ý đứng lên. Hí! Mọi người đều là ngược lại rút ra lương khí, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Xảy ra chuyện lớn, đế tử cư nhiên bị đánh giết. Lăng Hàn có người run rẩy nói rằng cái này phương thức chiến đấu cách đơn giản thô bạo, chính là Lăng Hàn trước sau như một phong cách mà mọi người đã biết. Lăng Hàn sở hữu thay đổi hóa hình tướng mạo năng lực, cho nên dù cho sóng linh hồn đều là bất đồng cũng không trở ngại mọi người suy đoán. Lăng Hàn mỉm cười, tâm niệm vừa động chung đã biến thành tướng mạo sẵn có. Quả nhiên là hắn. Mọi người đều là ở trong lòng nói một câu, nhưng sau nhấc lên kinh đào hãi lãng. Muốn bọn họ tin tưởng Quan Nguyên Minh không có thế tử phù, hay là hắn thế tử phù mất hiệu lực, cái này cũng quá hoang đường, đường đường đế tộc, lẽ nào tộc trung thánh nhân còn có thể keo kiệt chế tác thế tử phù cho đế tử. Đế tử, cái kia nhưng là một cái đế tộc hình tượng, cần phải đi toàn lực duy trì. Cho nên, nguyên nhân chỉ có thể có một. Lăng Hàn sở hữu làm cho thế tử phù đều không pháp có hiệu lực năng lực. Đúng, cái này vẫn như cũ nhường không thể tin được. Nhưng bởi vì Lăng Hàn trên người kỳ tích đã đủ nhiều, cho nên tương đối mà nói, mọi người ngược lại nguyện ý tin tưởng sau người. Có thể tưởng tượng đến Lăng Hàn sở hữu không nhìn thế tử phù giết người năng lực. Điều này làm cho mỗi một danh đế tử đều là trong lòng sợ hãi. Bọn họ nguyên bản không có sợ hãi, dù cho gặp phải siêu cấp đại địch còn có thế tử phù có thể người cứu mạng, nhưng còn bây giờ thì sao? Sinh mệnh chỉ có một lần. Tỷ phu ngân phát tiểu la lị chạy vội ra, nhưng sau nhảy, hướng về Lăng Hàn trong lòng rơi đi. Lăng Hàn không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là vươn tay đem tiểu la lị ôm lấy. Tỷ phu, ngươi làm sao xú mặt đen lại, có phải hay không chán ghét ta? Tiểu la lị chu cái miệng, là không phải ôm tỷ của ta, ngươi liền vui vẻ. Cái này dày thối. Chì mộng hàm không khỏi mặt cười đỏ bừng, chính là khuôn mặt lừa lụa trắng cũng không pháp chống đỡ được, có một loại kinh tâm động phách mị lực. Tỷ phu, ngươi cũng biết Bách Hoa Cốc tin tức, tiểu la lị hỏi. Cái gì Bách Hoa Cốc? Lăng Hàn không khỏi hướng về Chỉ Mộng Hàm nhìn lại, cái này tiểu la lị người tiểu ruột lớn, luôn có thể nói ra nhường xấu hổ nói, hắn vẫn càng vui cùng Chỉ Mộng Hàm nói chuyện với nhau. Có tin tức truyền ra, Bách Hoa Cốc chung có đại lượng tiến hóa quả, Chỉ Mộng Hàm nói đạo. Đại lượng. Lăng Hàn đều là không khỏi trong lòng hơi động, thiên không đảo đã khai mở hơn một năm, có thể nói tuyệt phần lớn tiến hóa quả đều đã bị hái, bây giờ còn muốn lần nữa một viên kỳ khó không gì sánh được. Có thể Bách Hoa Cốc chung lại có đại lượng tiến hóa quả, cái kia tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Tin tức này đánh ở đâu ra, hắn hỏi. Có chuyện tốt như vậy tình, ai sẽ tiết lộ đâu. Không biết. Chúng ta cũng là biết được tin tức chi về sau, mới quyết định đi xem một chút. Chỉ Mộng Hàm nói, lúc mới bắt đầu, chúng ta đã từng hoài nghi đây là một cái chồng, vốn lấy chúng ta cường đại, nơi đây lại có ai có thể làm gì được. Cũng vậy, tiến nhập thiên không đảo nhân đều là trải qua khảo hạch, không thể có siêu xuất cảnh giới người qua đây, cho nên, đế tộc lại có sợ gì. Lúc trước đế tộc đạt thành cùng thức, đem thiên không đảo giao cho Đông Phương gia tộc quản lý, tự nhiên là có đạo lý, đâu có thể nào cho mình đào hầm đâu. Thảo nào Bách Lý Vân mất dạng, hắn chắc cũng là nhận được tin tức chuyển đi Bách Hoa Cốc. hắn nếu như rào bước tiến lên để ngũ hình thậm chí thứ sáu hình, cái kia lại muốn trấn áp Lăng Hàn không phải càng thêm dễ dàng sao? Lăng Hàn trong lòng nhất toán, hắn nắm giữ tinh bộ, ở chỗ này hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Vậy thì đi xem một chút đi. Vậy cùng nhau đi. Lăng Hàn cười nói. Được. Tiểu La Lị vỗ tay. Còn lại người tắc thì là nhe răng, đây là một cái đại sát tinh a, không thấy Quan Nguyên Minh thi thể hãy còn tự nằm bên kia, đang dùng tiên huyết nhắc nhở mọi người, đây là một cái đế tử sát thủ, chân chính đế tử sát thủ. Nhưng hắn nhóm dám đuổi người sao? Lăng Hàn đã dám giết Quan Nguyên Minh, tương đương với đem Huyền Phong đế tộc vào chỗ chết đắc tội, vậy còn sợ lại giết vài cái đế tộc sao? Một đường đi, đội ngũ bầu không khí có vẻ nặng nề cực kỳ, ngoại trừ Ngân Phát Tiểu La Lị bên ngoài, không ai có tâm tình nói. Ngươi quá lỗ mãng. Trì Mộng Hàm thần thức truyền âm nói, coi như ngươi muốn giết Quan Nguyên Minh cũng có thể lấy ở không người mắt thấy tình huống hạ xuất thủ. Ngươi quả thực bị đế tộc phát lệnh truy nã, nhưng cũng chỉ là phát lệnh truy nã mà thôi, không có một đế tộc thật sự quyết tâm. Có thể đế tử chết rồi, cái này tính chất liền hoàn toàn bất đồng. Đế tộc thánh nhân đều sẽ kinh động, dù cho ngươi trốn chân trời góc biển, thánh nhân cũng có thể đơn giản bói toán ra ngươi vị trí, căn bản không cần tự thân xuất thủ, chỉ cần đế tộc lên tiếng, có rất nhiều thế lực thay bọn họ xuất thủ. Lăng Hàn cười, nói ngươi ở đây quan tâm ta sao? Trì Mộng Hàm tức thì không nói. Người này trái tim đến cùng có nhiều lớn, đều đến lúc này, hắn cư nhiên còn có tâm tình điều đùa giỡn chính mình. Trừ phi ngươi có đế binh có thể che đậy thiên cơ, hoặc giả người một mạch trốn bí cảnh bên trong, nếu không thì chỉ cần vừa ra, căn bản chạy không khỏi thánh nhân bói toán. Trì Mộng Hàm lại nghiêm nghị cảnh cáo nói. Lăng Hàn cười, hắn thân trên thật là có nhất kiện đế binh. Kém một chút. Cho nên mới phải bị Bách Lý Vân nhiều lần tìm được sao? Vậy hắn nếu như không đem Hỗn Độn Cực Lôi Tháp thu ở trong ấp, mà là giấu ở thân lên, vậy có thể hay không che đậy thiên cơ? Cũng có thể, cái kia tuy không phải đế binh cũng là mấu kim trung cực tài liệu. Cảm tạ. Hắn hướng về Trì Mộng Hàm gật đầu. Trì Mộng Hàm ngược lại có chút không thích ứng, quen Lăng Hàn cợt nhả, đột nhiên này tránh kinh cư nhiên làm cho nàng có chút xấu hổ. Bọn họ hướng về Bách Hoa Cốc đi, Lăng Hàn cũng không có đối với còn lại đế tộc xuất thủ, hắn hận nhất chính là Quan Nguyên Minh, Từ Kiệt, Thạch Nguyên Trần cùng Bách Lý Sa, hiện tại ngoại trừ Bách Lý Sa đã thành phế nhân, khác ba người đều đã bị hắn oanh sát. Đi tới. Lăng Hàn biểu tình đột nhiên có chút cổ quái. Bởi vì, này Bách Hoa Cốc vị trí đang ở cái kia địa quật ngay phía trên. Đây cũng quá đúng dịp chứ. Lăng Hàn bất động tiếng sắc, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc có chuyện gì. Hơn nữa, Bách Lý Vân khẳng định ở trong cốc, bỏ qua lần này cơ hội chi về sau, còn muốn giết người này khó khăn. Lại là nhất ngày về sau, bọn họ đi tới Bách Hoa Cốc. Cái này tuy là gọi Bách Hoa Cốc, nhưng hoàn toàn là có tiếng không có miếng, trong cốc một mảnh hoang vu, liền cây xanh cũng không có một gốc cây, tại sao Bách Hoa? Bọn họ cũng không phải nhóm đầu tiên tiến vào sơn cốc người, có nhiều người hơn đã đến bước, chính đến chỗ tìm kiếm. Quả thật có tiến hóa quả hương vị, nhưng dường như bị nào đó thủ đoạn che giấu. Không pháp được thấy. Trì Mộng Hàm nói trì đáo so với chúng ta mới đến mấy thiên. Hắn nói, lấy thần thức vi dẫn, hắn quả thực tìm được rồi một viên tiến hóa quả. Có người nói trong sơn cốc này có một động, trong động tắc thì sinh trưởng đại lượng tiến hóa quả. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4252 mạnh yếu chuyển hoán. Lăng Hàn lắc đầu cười nói ta thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ cung cấp tin tức này người. Cái này người cũng quá thần thông quảng đại. Trì Mộng Hàm cũng nói. ai biết tin tức như thế còn có thể tản xuất hiện, nhất định là không tiếc bất cứ giá nào giấu riêng xuống, tự mình tiến tới tắm cướp sạch sẽ. Coi như mình không cần, tiến hóa quả là chân quý bực nào, xuất ra đi vậy có thể bán cái giá rất lớn, đế tộc đều nguyện ý hùng hồn giúp đỡ. Nhưng bây giờ, tin tức như thế cũng là bay đầy trời, khiến cho mọi người đều biết, hoàn toàn không hợp đạo lý. Muốn nói nơi đây không có âm mưu, vậy thì thật là dù cũng không tin. Lăng Hàn nói đạo. Nhưng nơi này có nhiều như vậy đế tộc, người nào lại dám sằng bậy đâu, chỉ mộng hàm ngay sau đó phân tích. Cái này để cho người nhất không hiểu địa phương, như đây thật là một cái âm mưu, người nào dám chôn giết nhiều như vậy đế tử đế nữ. Một đống lớn thánh nhân mang theo đế binh xuất hiện, đối thủ kia coi như là nhất gia đế tộc cũng có thể cho ngươi sinh nện phẳng. Thiên hạ không đế, ai dám như này gan to bằng trời. Cho nên, rất nhiều người thông minh biết rõ không thích hợp lại vẫn phải tới, bởi vì thực sự nghĩ không ra thiên hạ có cái nào ra thế lực dám nhằm vào đế tộc. Có phải hay không là chiến thần cung? Lăng Hàn thầm nghĩ. Nhưng cái ý niệm này nhoáng lên liền qua, chiến thần cung không sợ đế tộc đó cũng là nói một chút mà thôi, chỉ bất quá đế tộc không muốn tốn nhiều sức đi giải quyết. Phiên phiên lịch sử, kỳ thực chiến thần cung nhằm vào đế tộc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, vẹn vẹn chỉ vì lập uy mà thôi, hơn nữa cũng chưa từng có vị nào đế tử đế nữ gặp chuyện, chiến thần cung vẫn là rất có phân tất. Hơn nữa, chiến thần cung lại làm sao biết nơi này có một bách hoa cốc? Lần sau lại, chiến thần cung dù cho vào được đại lượng chân ngã cảnh sát thủ, có thể lại là đế tử đối thủ sao? Nơi này chính là có bạch ngân nhất đại, liền Lăng Hàn cũng phải thừa nhận bọn họ cường đại. Cho nên, chiến thần cung hẳn là cùng việc này không quan hệ. Chỉ có thể chờ nhìn. Như đây thật là một cái âm mưu, cái kia cũng không kém muốn đến nước cạn lộ sỏi lúc. Lăng Hàn thì thào. Hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà là bắt đầu tìm kiếm, bắt đầu Bách Lý Vân tới. Bách Hoa Cốc rất lớn, nhưng lại đại cũng có giới hạn, chỉ cần người đang nơi đây, cái kia nhiều lắm 2-3 thiên, khẳng định có thể tìm được. Quả nhiên, ở ngày thứ hai thời điểm, Lăng Hàn đã tìm được cái này vị Bạch Ngân một đời đế tử. Chứng kiến Lăng Hàn thời điểm, Bách Lý Vân cũng là sững sờ. Nhưng hắn lập tức lộ ra cười nhạt, tại hắn nghĩ đến, Lăng Hàn chắc cũng là chiếm được Bách Hoa Cốc tin tức mới chạy tới, nhưng sau rất khéo cùng hắn gặp nhau. Ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi lại xông tới. Bách Lý Vân cười nói, hắn tâm tình bây giờ không sai, bởi vì hắn ở chỗ này hái đến rồi 3 miếng tiến hóa quả, hiện tại lại gặp Lăng Hàn chủ động cho hắn tiến bảo. Hái chữ thêm dấu ngoặc kép, là bởi vì chỉ có một viên là hắn hái được, khác hai quả tắc thì là hắn uy bức lợi dụ mà đến, lấy hắn Bạch Ngân một đời thân phận, mặt mũi này thì có ai dám không để cho đâu. Chỉ tiếc. 3 miếng tiến hóa quả còn không đủ để chống hắn vọt tới để ngũ hình, cho nên, hắn cũng không có lập tức ăn, mà là muốn lại chờ 2 quả, 5 miếng, hắn có nắm chắc một lần liền xông thượng đẳng ngũ hình. Đương nhiên, dù cho không có tiến hóa quả, lấy hắn đế tử tư chất muốn xông thượng đẳng ngũ hình cũng không có khó khăn quá lớn, nhưng này cần đại lượng thời gian tới tích lũy, tự nhiên không bằng dùng tiến hóa quả có lời. Liền ở lúc nói chuyện, hắn đã dùng quy tắc phong tỏa bốn phía, cam đoan Lăng Hàn liền địa mạch cũng không pháp dẫn động. Thực lực của hắn quá mạnh, đương nhiên có thể làm được, phía trước chỉ là Lăng Hàn không có cho hắn đầy đủ thời gian mà thôi. Nhưng mà, hắn không biết là, bây giờ Lăng Hàn cũng không phải là phía trước Lăng Hàn. Lăng Hàn lặng lẽ nhìn hắn, biểu tình kia. Dường như đang nhìn một người ngô ngốc tựa như. Hừ, thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, lại dám chủ động chịu chết. Bách Lý Vân từ tốn nói, hắn đã bố cục hoàn thành, hiện tại chỉ kém thu hoạch. Lăng Hàn mỉm cười mời tiếp tục, ta liền lặng lặng nhìn ngươi biểu diễn. Chết! thân là đế tử, Bách Lý Vân đương nhiên là quả quyết sát phạt nhân, bất kỳ cái gì hào ngôn đều có thể phóng tới đắc thắng sau đó mới nói, bây giờ nói, hắn muốn oanh sát Lăng Hàn, vạn lần nữa làm cho Lăng Hàn chạy thoát, vậy hắn hiện tại theo như lời nói đều sẽ trở thành hài hước. Hắn chỉ là giương tay một cái, quy tắc liền hóa thành một thanh kiếm, hướng về Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn đưa tay hướng trên nhấn một cái, ông thanh kiếm này thế đi liền lập tức dừng xuống, nhưng sau Lăng Hàn tay phải tư cầm, thình thịch quy tắc kiếm lập tức vỡ nát. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bách Lý Vân lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc, hắn hướng về Lăng Hàn nhìn thêm một cái, không khỏi lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc, ngươi đột phá. Người này cư nhiên bước vào chân ngã thứ ba hình. Làm sao có thể? Hắn có thể kết luận, Lăng Hàn phía trước tối đa tố ra hai cái thạch thai mà thôi Lăng Hàn yêu nghiệt, tin tưởng chân ngã số lượng có ít nhất 8 đảo, hiện tại mới qua 1 năm mà thôi, người này cư nhiên liền bước vào thứ 3 hình. Ngươi nha chiếm được nhiều thiếu tiến hóa quả. Ngươi thật sự cho rằng ta khờ? Lăng Hàn cười nói, thân hình nhảy ra. Song quyền vung ra, ong ong ong, tức thì, từng cái thiên đao chém xuất hiện, dương động đáng sợ quy tắc ánh sáng, hướng về Bách Lý Vân oanh khứ. Âm âm âm. Lăng Hàn chủ động đoạt công, chiến lực đáng sợ. Bách Lý Vân đối oanh vài cái, liền phát hiện Lăng Hàn thực lực hoàn toàn không yếu hơn mình, hắn không khỏi phiền muộn, sớm biết trước đây hắn nên vận dụng tuyệt chiêu. Không để cho Lăng Hàn trưởng thành thời gian. Hiện tại thế nào? Đối phương chiến lực cư nhiên không yếu hơn mình. Không. Bách Lý Vân hoảng sợ phát hiện, Lăng Hàn chiến lực thậm chí còn tại hắn chi lên, tuy là tối đa chính là nhất trọng thiên chinh lịch, có ở bọn họ loại này cấp bậc trong đối kháng, đừng nói nhất trọng thiên chiến lực chinh lịch, chính là một tia cũng đủ để tả hữu thắng phụ. Hắn kinh hãi mất sắc. Bởi vì hắn nhưng là biết, Lăng Hàn sở hữu vòng qua thế tử phù giết nhân thủ đoạn, hắn thật chỉ có một cái mạng. Thực sự là tính sai để cho ngươi trưởng thành đến trình độ như vậy, nhưng ta tuyệt sẽ không lại phạm sai lầm. Bách Lý Vân hừ một tiếng oanh, hắn chợt thiêu đốt đế huyết. Bạch Ngân nhất đại, lại thiêu đốt đế huyết, sẽ có sức mạnh. Ầm. Lăng Hàn cùng hắn đối oanh một cái, thân hình tức thì bị đánh bay ra ngoài, bất quá, hắn không bị thương chút nào. Bách Lý Vân chiến lực chẳng qua 45 trọng thiên, tăng lên hữu hạn. Vì sao? Rất dễ hiểu, bởi vì Bách Lý Vân kỳ thực khoảng cách đại đế lúc còn trẻ chiến lực cũng không xa, nguyên nhân đây thiêu đốt đế huyết cũng chính là làm cho hắn tiếp cận tuổi trẻ đại đế tiêu chuẩn, không thể siêu việt. Cho nên cực hạn của hắn chiến lực chính là 45 trọng thiên. Từ điểm đó mà nói, hoàng kim nhất đại chính là thiêu đốt đế huyết cũng không có ít gì, bởi vì bọn họ tư chất đã đến gần vô hạn ban đầu đại đế. Lăng Hàn chiến lực đạt tới 42 trọng thiên, mà hắn có thể hóa giải 6 trọng thiên bên trong công kích, cho nên Bách Lý Vân chỉ có thể đưa hắn đánh lui, lại hoàn toàn không thể làm bị thương hắn. Đế huyết thiêu đốt vừa kết thúc, là tử kỳ của ngươi. Lăng Hàn thản nhiên nói. Ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo, nơi đây còn có nhiều thiếu bạch ngân nhất đại, ta chỉ cần tìm một cách trong đó liên thủ, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Bách Lý Vân không kinh sợ. Lăng Hàn cười, đừng quên chính ngươi đem nơi đây phong tỏa, ở ta công kích phía dưới, ngươi có cơ hội đem quy tắc đánh tan sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4253 giúp đỡ. Bách Lý Vân tức thì sắc mặt đại biến. Kháo hắn đào cái hố, đem mình chôn a. Đem nơi đây lấy quy tắc phong tỏa, tự nhiên là vì phòng ngừa Lăng Hàn lấy tinh bộ đào tẩu. Nguyên nhân đây, hắn còn cố ý củng cố một tầng lại một tầng, nhưng còn bây giờ thì sao, muốn chạy trốn nhân lại đổi thành hắn. Quy tắc cũng không nhận thức đối xử bình đẳng. Cho nên, hắn phải ly khai khu vực này cũng trước hết đem quy tắc phong tỏa phá vỡ. Đây không phải là mua dây buộc mình sao? Hắn hét lớn một tiếng, lại hướng về Lăng Hàn công tới, đế thuật vận chuyển quy tắc hóa thành nhiều đóa thần liên, hướng về Lăng Hàn rơi đi, nhưng sau chợt nổ tung kim sắc năng lượng sôi trào, lực phá hoại vô cùng. Nhưng mà, đây đối với Lăng Hàn cũng là nửa điểm dùng cũng không có. Hắn có thể hóa giải 6 trọng thiên bên trong công kích, trừ phi Bách Lý Vân chiến lực có thể càng vượt qua Lăng Hàn 7 trọng thiên, nếu không thì hắn chỉ cần không phải đứng khổ sở uổng phí đánh, Bách Lý Vân căn bản không thể tổn thương được hắn. Mấy chiêu chi về sau, Bách Lý Vân cũng thật sâu hiểu điểm ấy, nguyên nhân đây, hắn một kích đem Lăng Hàn đẩy lùi chi về sau, lập tức bắt đầu oanh kích chính mình bày ra quy tắc phong tỏa. Đế huyết thiêu đốt thời gian hữu hạn, một ngày cháy hết rồi hắn còn bị vây ở nơi đây, vậy hắn thực sự là hung nhiều cát thiếu. Âm âm ầm. Hắn toàn lực ứng phó, nhưng hắn bố trí hạ cái này quy tắc phong tỏa thì nhưng là hạ đại công phu, lại đâu có thể nào là 2-3 chiêu liền oanh phá hơn nữa, Lăng Hàn cũng chỉ là bị đánh lui mà thôi, vừa không có bị đả thương, lập tức liền ngóc đầu trở lại. Bách Lý Vân không gì sánh được đầu lớn, Lăng Hàn công kích xong toàn bộ không thể coi thường, mấu chốt là, người này hình như là làm bằng sắt tựa như đối với hắn công kích xong toàn bộ không có hiệu quả, đây là một loại như thế nào tuyệt vọng. Bất quá, không ngừng mà oanh kích phía dưới, cái này quy tắc phong tỏa cũng càng ngày càng bạc nhược, rốt cục, phá. Bách Lý Vân liền xông ra ngoài. Hắn đế huyết thật không có thừa lại bao nhiêu, nhất định phải nhanh tìm được giúp đỡ. Lăng Hàn truy. Đây thật là 30 năm phong thủy luôn lưu chuyển. Bách Lý Vân nghĩ đến trước đây chính mình truy sát Lăng Hàn vạn dặm, nhưng bây giờ chính mình lại thành chó nhà có tang, không khỏi lòng tràn đầy đều là khổ sáp. Hắn không phải không thừa nhận. Lăng Hàn võ đạo thiên phú thực sự là đuổi sát hoàng kim nhất đại, thậm chí hắn phóng tới trong một đời hoàng kim đi đều có thể cũng coi là nổi bật người. Hưu thân hình hắn xuyên toa tốc độ nhanh vô cùng. Thân pháp bây giờ là Lăng Hàn một cái nhược hạng, hắn vẻn vẹn chỉ là nắm giữ thánh cấp thân pháp, tự nhiên không so sánh được trên Bách Lý Vân, nhưng đừng quên hắn vẫn một cái trận sư, hơn nữa còn là tông sư cấp. Oanh, một cái địa long bốc lên, hướng về Bách Lý Vân chặn lại đi. Đáng chết, Bách Lý Vân nhẹ nguyền rủa một tiếng, cũng là không xuất thủ không được, hướng về địa long oanh khứ. Hoàn hảo chiến lực của hắn bây giờ cao tới 45 trọng thiên, một kích xuống phía dưới địa long liền cáo vỡ nát, chỉ có thể ngăn trở chậm hắn một cái xuống, mà nhanh như vậy, lấy hắn cùng Lăng Hàn tốc độ kém, đối phương là không thể đuổi tới. Có thể bởi vì như đây, hắn cũng không pháp đem Lăng Hàn triệt để vùng thoát khỏi, hai người nhất trước nhất về sau, từ đầu tới cuối duy trì lấy không sai biệt lắm khoảng cách. Bách Lý Huyên. Hưu, Bách Lý Vân đang ở phi lướt, trong ấp cũng là chợt vang lên một thanh âm. Hắn lập tức lộ ra kinh hỉ màu sắc, đây là Thạch gia đế tử. Dĩ nhiên không phải Thạch Nguyên Trần, mà là đều là Bạch Ngân một đời Thạch Hào. Thạch Huyên, giúp ta. Hắn vội vã thay đổi thân hình. Ha ha, chẳng lẽ có hoàng kim nhất đại tự gọt tu vi đuổi Bách Lý Huyên chật vật như vậy? Thạch Hào cười to nói. Đây đương nhiên là một câu nói giỡn, đế tộc trong lúc đó mặc dù có cạnh tranh, nhưng người nào cũng sẽ không đem đối phương vào chỗ chết bức. Dù sao tất cả mọi người có thánh nhân cùng đế binh, một ngày bất cứ giá nào đại chiến nói, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Bách Lý Vân có chút cảm thấy thẹn, bởi vì đuổi hắn chật vật mà chạy người nếu không phải đế tử, thậm chí cảnh giới nếu so với hắn thấp. Điều này làm cho hắn tốt như vậy mở miệng. Có thể chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Lăng Hàn thân hình liền đã xuất hiện. Thạch Hào ánh mắt đông lại một cách Lăng Hàn. Hắn tự nhiên đoán được là Lăng Hàn đang đuổi giết Bách Lý Vân, có thể chính là như đây. Hắn mới không giải khai. Làm sao có thể chứ? Lăng Hàn tuy nhiên bất phàm, tư chất cao thậm chí có thể cùng hoàng kim nhất đại đặt song song, mà dù sao cảnh giới quá thấp. Đánh nhau cùng cấp, khả năng Bạch Ngân nhất đại quả thực không phải là đối thủ của hắn, Nhưng đế tử bực nào chờ cường đại, chỉ cần có một cái cảnh giới nhỏ ưu thế, cam đoan có thể nghiền ép đối thủ. Đây là cùng hoàng kim nhất đại so đấu phía sau kinh nghiệm. Thạch huyên, nhà các ngươi Thạch Nguyên Trần đã bị tiểu tử này giết. Bách Lý Vân thản nhiên nói, hai đại bạch ngân nhất đại liên thủ, Lăng Hàn tự nhiên lại không đủ sợ. Nghe nói như thế, Thạch Hào mặt sắc lập tức trầm xuống. Mặc dù là bộ tộc người, có thể đều là đế tử, tự nhiên tồn tại tài nguyên tu luyện ở trên vấn đề phân phối. Thạch Hào cùng Thạch Nguyên Trần quan hệ tuyệt khó xưng được trên thân mật. Thế nhưng, hiện tại Thạch Nguyên Trần bị một ngoại nhân giết, đó chính là toàn bộ Thạch gia sỉ nhục. Không giết Lăng Hàn, hắn khuôn mặt trên cũng sẽ không ánh sáng, đi ra ngoài càng biết bị chế nhạo. Ngươi giết Thạch Nguyên Trần, hắn lành lạnh hỏi. Không sai. Lăng Hàn cũng không định giấu riêng, hắn chính là muốn làm cho đế tộc biết, muốn lấn hắn không thể dễ dàng như thế. Hắn hiện tại dám giết đế tử, lấy sau liền dám giết đế tộc tôn giả thánh nhân. Được Thạch Hào không nói nhảm, mà là nhìn về phía Bách Lý Vân cùng nhau diệt tiểu tử này. Bách Lý Vân gật đầu, đằng đằng sát khí. Thạch Hào mặc dù không có cùng Lăng Hàn đã giao thủ, nhưng đối với Bách Lý Vân thực lực cũng là cực kỳ thấu hiểu, biết có thể làm cho hắn chạy trối chết. Lăng Hàn thực lực tất nhiên đáng sợ. Người này chiến lực chỉ có 42 trọng thiên, thế nhưng thể phách của hắn hết sức kinh người, ta chính là thiêu đốt đế huyết cũng không pháp oanh phá. Bách Lý Vân nói đạo, đã ở cùng một cái trong chiến hào, hắn đương nhiên nguyện ý chia sẻ tư liệu. Thạch Hào không khỏi cao mi, một cái thể tu thực có lớn như vậy ưu thế. Hắn lấy làm cho này là Lăng Hàn thể tu mang tới lực phòng ngự. Không thể sơ suất. Bách Lý Vân nhắc nhở. Hai người một tả một hữu phân chạm, đều là ngưng mắt nhìn Lăng Hàn. Hai cái đế tử, hơn nữa còn là bạch ngân nhất đại nha. Lăng Hàn lộ ra một cái tiếu dung, nếu như hắn vì thứ tư hình nói, hai cái bạch ngân nhất đại thì như thế nào, vẫn như cũ chỉ có bị hắn treo lên đánh phần, nhưng bây giờ nói có chút phiền toái nhỏ. Hưu thân hình hắn lao ra, chủ động xuất kích. Cuồng vọng Thạch Hào cười nhạt, đối mặt đế tử, hơn nữa còn là hai cái, lại còn dám chủ động xuất thủ, đây thật là quá kiêu ngạo. Hắn cùng Bách Lý Vân đồng thời xuất thủ, hướng về Lăng Hàn phản kích đi. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, rầm rầm rầm, ba cái địa long đồng thời thoát ra, hướng về Thạch Hào nghênh đón, còn hắn thì chủ công Bách Lý Vân. Ba cái địa long, đây là hắn ở chỗ này cực hạn, sức mạnh quy tắc áp chế quá nghiêm trọng. Phải biết, cái này ba cái địa long có thể đều là 40 trọng thiên chiến lực, mà Thạch Hào, không thiêu đốt đế huyết tình huống hạ cũng liền 41 trọng thiên chiến lực, bị ba cái địa long nhất vây công tức thì có vẻ cố hết sức. Kể từ đó, Thạch Hào trở với bị bỏ đi ra ngoài. Lăng Hàn lần nữa cùng Bách Lý Vân một mình đấu, mà Bách Lý Vân đâu đế huyết đã cháy hết rồi, chiến lực rơi xuống trở về 41 trọng thiên, nếu so với Lăng Hàn thua một bậc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4254 bạch ngân nhất đại. Mặc dù chỉ là nhất trọng thiên chiến lực kém, có thể từ lâu rồi, Bách Lý Vân như cũ muốn hỏng việc. Thạch huyên, mau tới giúp ta, Bách Lý Vân quát lên. Thạch Hào cũng phiền phức vô cùng, đối thủ của hắn luôn là ba cái địa long, hơn nữa, mỗi đánh giết hết một cái, sẽ gặp có mới sản sinh, giết chết mà không dứt. Hơn nữa, chiến lực của hắn cũng bất quá 41 trọng thiên, đối với trên tam đầu chiến lực 40 trọng thiên địa long, không thể nói là cật lực, nhưng là không pháp đơn giản thắng được. Mắt thấy Bách Lý Vân đã nguy hiểm vạn phần, hắn cuối cùng hét lớn một tiếng bạo phát. Thiêu đốt đế huyết. Oanh, hắn khí thế của cả người trong nháy mắt bất đồng, bốn trọng thiên lực lượng đề thăng phía dưới, thình thịch, thình thịch, thình thịch, chỉ là tam kích mà thôi, ba cái địa long kể hết bị đánh toái, hắn hướng về Lăng Hàn đánh tới. Đây là nghiền ép cấp chiến lực. Thạch Hào thế không thể ngăn cản mà vọt tới Lăng Hàn bên người, cũng một kích đưa hắn đánh bay. Nhưng mà, không pháp ở chiến lực nghiền ép Lăng Hàn sáu trọng thiên, lại có thể làm bị thương hắn. Lăng Hàn hét dài một tiếng, lập tức lại giết trở về. Mẹ kiếp, tiểu tử này là quái vật sao? Thạch Hào sững sờ, khuôn mặt không thể tin được. Phía trước Bách Lý Vân đúng là đã nói, Lăng Hàn phòng ngự không gì sánh được cường đại, nhưng hắn cuối cùng không có thấy tận mắt kiểm chứng, đến bây giờ mới cuối cùng tin tưởng, làm cho hắn có chút tê cả da đầu. Thiêu đốt đế huyết chi về sau, chiến lực của hắn đã thúc giục đến rồi cực hạn, nhưng chỉ có một kích như vậy, hắn cư nhiên liền Lăng Hàn một căn lông tơ đều là không có thể thương tổn đến, đây là một loại như thế nào tuyệt vọng. Rút lui rút lui rút lui, Bách Lý Vân tắc thì là kêu to, hắn vốn tưởng rằng cùng Thạch Hào liên thủ là có thể ổn áp Lăng Hàn, thật là được đánh lên mới biết được, Lăng Hàn biến thái vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Cần càng nhiều hơn Bạch Ngân Nhất Đại hoặc là một gã bước vào đệ ngũ hình Bạch Ngân Nhất Đại. Cái này không khó tìm được, bởi vì hiện nay còn dừng lại ở thứ tư hình Bạch Ngân Nhất Đại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn đã là đệ ngũ hình thậm chí thứ sáu hình, mà càng nhiều hơn tắc thì đã bước vào hóa linh cảnh. Hừ, Lăng Hàn đổi chiến thuật, lấy địa long đi ràng buộc Bách Lý Vân, không cho hắn đào tẩu, bản thân hắn tắc thì là đón đánh Thạch Hào, dù cho đối phương chiến lực nghiền ép hắn ba trọng thiên thì như thế nào, căn bản không gây thương tổn được hắn. Hắn nay thiên không phải giết Bách Lý Vân không thể. Bách Lý Vân bây giờ không có đế huyết có thể thiêu đốt, hơn nữa chí cường chi sau nhất định sẽ nghênh đón một thời kỳ suy yếu, chiến lực của hắn bây giờ kỳ thực cũng liền 40 trọng thiên nhiều một chút, đối phó một cái địa long không thành vấn đề, có thể ba cái. Khó. May mắn địa long khuyết thiếu biến hóa, bằng không tam đầu đủ lên, hắn phỏng chừng đã bị đánh chết. Nhưng mà tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Thạch Hào bây giờ chiến lược tuy là trâu bò, có thể đế huyết thiêu đốt thời gian hữu hạn, một ngày chiến lược của hắn ngã xuống, vậy làm sao bây giờ? Ý niệm như vậy đồng thời xẹt qua Thạch Hào cùng Bách Lý Vân trong lòng của hai người. Hai người đồng thời toát khẩu thét dài, tức thì thanh âm cuồn cuộn như sóng, từng đợt sóng hướng về xa chỗ truyền đi. Bọn họ đang cầu cứu. Hy vọng có thể kinh động người nhiều hơn, tốt nhất là Bạch Ngân Nhất Đại có thể làm viện thủ. Nhưng mà, dường như tất cả mọi người chạy, chỉ còn hạ ba người bọn hắn ở chỗ này đảm nhiệm Thạch trăm dặm hai người như thế nào được giống dần liên tục, lại từ đầu đến cuối không có người hưởng ứng. Thời gian không ngừng mà quá khứ, Thạch Hào đế huyết đã sắp muốn cháy hết rồi. Làm sao bây giờ? Đi Thạch Hào quyết định thật nhanh, bọn họ không thể lại chiến đấu xuống phía dưới, nhưng phản chính bọn họ có thế tử phù, coi như bị oanh sát một lần thậm chí mấy lần đều là không sao cả. Bách Lý Vân cũng là khuôn mặt sắc thảm bạch, hắn tự nhiên biết Lăng Hàn sở hữu vòng qua thế tử phù thủ đoạn, chỉ cần bị đối phương oanh sát một lần, vậy chân chân chính chính xong đời, tuyệt không trở lại một lần cơ hội. Được hắn ý niệm trong lòng nhất chuyển, Thạch huynh, ngươi bây giờ đế huyết còn không có thiêu đốt xong, giúp ta đi đoạn hậu. Không thành vấn đề. Thạch Hào gật đầu, chiến lực của hắn bây giờ nhưng thật ra là nghiền ép Lăng Hàn, chỉ là không có biện pháp oanh phá Lăng Hàn phòng ngự mà thôi. Nguyên nhân đây, hắn như trước ngạo nghễ, tuyệt không hoảng loạn. Vậy xin nhờ Bách Lý Vân xoay người chạy. Hắn cũng sẽ không đem chân tướng nói cho đối phương biết, như muốn phải chết một người, vậy, nhất định là Thạch Hào, cùng lắm thì hắn lấy sau giúp đỡ báo thù là được. Lăng Hàn muốn đuổi theo, nhưng Thạch Hào cũng là chắn bên cạnh hắn. Ai? Lăng Hàn thở dài, ngươi muốn thay hắn chết sao? Thực sự là chuyện cười, ngươi há có thể tổn thương được ta? Thạch Hào ngạo nghễ nói đạo. Cứ như vậy mấy xuống công phu. Dù cho nơi này có chí cao quy tắc áp chế, tốc độ tiến lên hội chịu ảnh hưởng, có thể Bách Lý Vân cũng đã đi xa. Tiểu tử, dám cùng đế tộc là địch, ngươi đã định trước chỉ có một con đường chết. Thạch Hào lành lạnh nói đạo, chủ động triển khai sát phạt. Chiến lực của hắn bây giờ xa ở Lăng Hàn Chi lên, chỉ cần đế huyết còn đang thiêu đốt, hắn liền sở hữu nghiền ép cấp ưu thế. Lăng Hàn thuận tay chống đỡ, có vẻ tiêu cực cực kỳ. Ở Thạch Hào xem ra, cái này quá bình thường, thực lực ngươi không kịp, chẳng lẽ còn muốn phiên bản. Chiến một hồi lâu chi về sau, Lăng Hàn lộ ra một cái tiếu dung, ta muốn đi giết người, không chơi với ngươi. Hưu, hắn triển khai tinh bộ, trong nháy mắt tiêu thất. Di, người đâu? Thạch Hào hơi sững sờ, nhưng sau bừng tỉnh tinh bộ. Nhưng về sau, hắn liền khuôn mặt sắc nhất bạch, bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Không được, trúng kế. Lăng Hàn nắm giữ tinh bộ, có thể nhất thuấn thiên lý, tốc độ này kỳ thực xa tại hắn nhóm chi lên, hiện tại Bách Lý Vân chạy đầy đủ xa, liền hắn cũng không biết ở đâu, có thể Lăng Hàn chính là trận sư, có thể đi qua địa mạch tiến hành cảm ứng. Cho nên, Lăng Hàn nhất định biết Bách Lý Vân đi đâu, trong bằng vào tinh bộ cũng có thể thực thi đánh lén, nhưng hắn đâu đừng nói căn bản không kịp. Liền phương hướng đều không tin tưởng, Bách Lý Vân chưa chắc sẽ một mạch chạy đường thẳng a. Thảo nào người này chấn định như thế, căn bản không có đuổi bắt Bách Lý Vân, nguyên lai tiểu tử kia đã nhằm vào này xếp đặt nhất kế. Thật là âm hiểm ra hỏa, hắn dậm chân không ngớt, lần này Bách Lý Vân chỉ có thể dựa vào chính mình. Hưu, Lăng Hàn bóng người lóe lên, xuất hiện ở hơn 1000 dặm bên ngoài. Tinh bộ triển khai nói, khoảng cách ngắn nhất cũng là lấy vài trăm dặm tính toán, nguyên nhân đây ở trận giáp lá cà thời điểm đây cũng không phải là một cách lựa chọn tốt, một cách tinh bộ bước ra, ngược lại muốn đem truy kích mục tiêu truy tìm. Có thể bây giờ cách kéo ra, tinh bộ là có thể phát huy cao nhất hiệu quả. Phía trước, Bách Lý Vân phi nước đại mà đến, như tự chui đầu vào lưới. Kháo! Phát hiện Lăng Hàn chi về sau, Bách Lý Vân cũng là thầm mắng một tiếng, chính mình ngu xuẩn, cư nhiên không nghĩ tới Lăng Hàn còn nắm giữ tinh bộ. Sớm biết, hắn thì không nên cùng Thạch Hào tách ra, hai người, làm sao cũng muốn so với một cái người an toàn. Bây giờ nói, hắn lại muốn độc tự đối mặt. Không có đế huyết thiêu đốt, nhưng lại ở vào thời kỳ suy yếu, làm sao ngăn cản. Mấu chốt hơn là, hắn chỉ có một cái mạng. Bách Lý Vân khó khăn nuốt ngụm nước miếng, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu hiện lên sợ hãi ý. Chính mình nay thiên, sẽ không thật đọng ở nơi này đi. Còn có cái gì di ngôn sao? Lăng Hàn một bên đánh tới, vừa nói. Bách Lý Vân nổi giận gầm lên một tiếng, Lăng Hàn, ngươi đừng muốn quá ngông cuồng như thế nào đi nữa. Ngươi cũng chỉ là một cái rễ cỏ, chân ngã thứ ba hình mà thôi, ta Tử Vi đế tộc theo liền phái ra một thành viên, có thể đưa ngươi tiêu diệt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4255 lại giết nhất đế. Đây đúng là nói thật. Đế tộc nhất cường đại chi chỗ tự nhiên liền ở chỗ ngọn nguồn của bọn họ xúc tích, cái này đã chỉ tài nguyên tu luyện. Lại chỉ cường giả dự trữ. Lăng Hàn ngạnh thương tắc thì là tu vi, dù sao chỉ là chân ngã kỳ, dù cho hắn lại yêu nhiệt cũng không thể có thể ngang hàng hóa linh cảnh, có thể trấn áp hắn người thật là nhiều lắm. Ha ha, cái này cùng hiện tại ta giết ngươi không hề quan hệ. Lăng Hàn từ tốn nói, có thể song quyền cũng đã trải qua vung ra đáng sợ công kích, thiên đao chém ra. Sức mạnh quy tắc sôi trào, đối đãi ta tu vi đề thăng, tự nhiên sẽ đem Tử Vi đế tộc nhổ tận gốc. Hí! Bách Lý Vân đều là ngược lại rút ra một luồng lương khí, người này lại muốn đem đế tộc diệt trừ. Ngươi thế nào dũng khí? Âm âm ầm. Lăng Hàn song quyền bảo oanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bách Lý Vân tình cảnh càng ngày càng gian nan, đế thuật lại không thể một mạch vận chuyển, đây đối với tự thân có cực đại tác dụng phụ, cũng không dùng đế thuật, chiến lực của hắn hội lập tức sụt ba trọng thiên, như thế nào đối kháng Lăng Hàn. Cho nên, hắn bây giờ là uống rượu độc giải khát, liều mạng thân thể bị hao tổn cũng muốn vận chuyển đế thuật, Nếu không thì hắn sẽ lập tức bị đánh giết. Nhưng kể từ đó, hắn thì càng thêm không dễ chịu, trên người da thịt nứt ra, tiên huyết bạo dũng, làm cho cả người hắn đều là hóa thành huyết nhân tựa như. Cái này hội xảy ra vấn đề lớn, làm cho hắn kinh mạch bị hao tổn, thậm chí ảnh hưởng võ đạo căn cơ. Có thể Bách Lý Vân cũng là không thể không vì, chỉ cần dừng lại một cái, hắn chính là một con đường chết. Cho nên biết rõ như vậy là ở tự chém căn cơ, có thể Bách Lý Vân vẫn là căn bản không dừng được. Nhưng mà coi như như này thì có ích lợi gì? Lăng Hàn chiến lực tại hắn chi lên, song quyền trên đã quấn quanh lên hủy diệt năng lượng, tản ra đáng sợ lực phá hoại. Bách Lý Vân liều chết, hắn cũng không có cầu xin tha thứ, theo Lăng Hàn dám đánh chết đế tử cũng có thể thấy được. Hắn căn bản không để bụng đắc tội đế tộc, căn bản là một người điên, cho nên cầu mong gì khác tha cũng khẳng định vô dụng. Trong vòng ba chiêu tiến ngươi lên đường, Lăng Hàn lạnh lùng tuyên cáo. Bách Lý Vân tắc thì là giống giận, đường đường đế tử, bạch ngân nhất đại, lại muốn giống như súc sinh giống nhau, bị người tuyên cáo tin người chết. Không được, tuyệt đối không được. Hắn liều lĩnh đoạt công, dù cho liều mạng vừa chết. Hắn cũng muốn kéo Lăng Hàn cùng nhau. Mơ mộng hão huyền. Lăng Hàn lạnh lùng nói đạo. Cái này phải đổi một cái đối thủ, nói không chừng có thể thấu hiểu. Dù sao đế tử phát cuồng liều mạng, ai cũng muốn nhượng bộ lui binh chứ. Có thể Lăng Hàn có thể tự hành hóa giải sáu trọng thiên bên trong tất cả công kích. Hắn coi như liều mạng thì như thế nào, công kích đánh tới chẳng giải quyết được vấn đề. Chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai, để tam chiêu. Thình thịch, Lăng Hàn một quyền bảo oanh, Bách Lý Vân đầu tức thì bị sinh đánh bể. Không tiếp tục sống lại một lần cơ hội, bị hủy diệt năng lượng gạt bỏ sinh cơ, vậy chỉ có một con đường chết, thế tử phù căn bản không pháp phát huy tác dụng. Thình thịch, Bách Lý Vân thi thể ngã xuống đất lên. Lăng Hàn vô hỉ vô bi. Hắn ở Bách Lý Vân thi thể trên lục soát một chút, cư nhiên phát hiện ba miếng tiến hóa quả, hắn lúc này mới lộ ra tiếu dung, không sai, điều này làm cho hắn có chút thỏa mãn. Hắn câu thông địa mạch, muốn lại đi tìm được Thạch Hào, nhưng đối phương đã vượt ra khỏi hắn cảm giác phạm vi. Hiển nhiên Thạch Hào cũng không phải ngu, đợi được hắn giải quyết rồi Bách Lý Vân lại tới tìm phiền toái cho mình. Được rồi, đây chỉ là một tiểu nhân vật. Lăng Hàn ở thầm nghĩ, nói điều này làm cho Thạch Hào biết, nhất định sẽ phiền muộn không gì sánh được. Hắn đường đường bạch ngân nhất đại, cư nhiên chỉ có thể coi là tiểu nhân vật. Hắn đi lững thững, đến chỗ vòng vo, bởi vì hắn cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao người đột nhiên đều biến mất. Đi một hồi lâu, hắn mới gặp phải vội vã xẹt qua vũ giả, ngăn hạ vừa hỏi, dĩ nhiên cái kia bị ngăn người xuống rất khó chịu còn muốn động thủ, nhưng rất nhanh thì bị hắn lấy đức thu phục người. Nguyên lai, cái kia thần bí sơn động cuối cùng tìm được rồi. Ý vị này đại lượng tiến hóa quả ở hướng bọn họ vẫy tay, tự nhiên mỗi người đều là phấn chấn, nhưng sơn động có cấm chế cần phá vỡ, nguyên nhân đây. Nhất thì bán hội trong lúc đó còn vào không được, nhưng thật ra nhận được tin người cũng là càng ngày càng nhiều. Lăng Hàn làm cho cái kia người rời đi, nhưng trong lòng thì dâng lên nghi hoặc. Là ai tốt bụng như vậy, lại đem tin tức truyền ra ngoài. Ở nơi này bí cảnh bên trong lại liên không trên tinh võng, tin tức kia lại là làm sao gieo hạt đi ra. A. Người nào thấy được sơn động chi về sau còn khắp sơn tốc mà chạy, gặp người đã nói một tiếng. Lăng Hàn không tin. Phía trước liên quan tới Bách Hoa Cốc Trung có đại lượng tiến hóa quả tin tức truyền ra, liền đã làm cho Lăng Hàn cảm thấy không đúng. Nhưng hắn cũng là muốn đến, ai dám đắc tội người trong thiên hạ, đào lớn như vậy một cái hố. Nhưng loại này sự tình hết lần này đến lần khác trên đất diễn, làm cho Lăng Hàn cảm thấy quá mức kỳ quặc. Phải mau liên hệ trên lão hắc cùng thằn lằn, nơi đây quá không đối đầu. Hắn lẩm bẩm nói, cũng theo phía trước cái kia người mà đi. Hắn tin tưởng, lấy Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu tính nết, hiện tại khẳng định cũng khẳng định chạy tới Bách Hoa Cốc, nhưng lại ở sơn đồng nơi ấy, chỉ là bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài thân phận, có cái hố khẳng định để cho người khác đi trước đạp. Lăng Hàn thần tốc mà đi, tinh bộ triển khai, không lâu lắm, hắn liền đi tới sơn đồng kia chỗ ở vị trí. Quả nhiên, nơi đây tụ tập một đống lớn người, người đông nhìn nhịp. Ngoại trừ số rất ít người vẫn còn ở ngoài cốc thử vận khí, tuyệt phần lớn người hẳn là đều ở nơi này, quy mô tự nhiên kinh người. Lão Hắc thằn lằn Lăng Hàn bất chấp lộ ra ngoài tư cách, lớn tiếng kêu lên. U, V, K, W, W, M. Từng tia ánh mắt bắn qua đây, nhưng sau rất nhiều người lập tức đưa hắn nhận ra được, lộ ra khiếp sợ màu sắc. Thứ này lại có thể là Lăng Hàn. Thiên, người này bị Cửu Đại Đế tộc phát lệnh truy nã, lại còn dám chạy tới nơi này a, bên ngoài rõ ràng có tôn giả tỏa trấn, hắn là vào bằng cách nào? Lăng Hàn chỉ thấy nhất danh người đàn ông trung niên hướng về hắn chạy tới, ta là Lão Hắc, ngụy trang qua. Há, Lão Hắc a. Lăng Hàn gật đầu. Xoát. Cái kia người đàn ông trung niên chạy gần, cũng là đột nhiên xuất thủ, một thanh lợi kiếm đâm qua đây, nhanh vô cùng, sức mạnh quy tắc quấn quanh, bị chém trên một cái, chắc chắn phải chết. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là thất kinh. Lăng Hàn không phải là cùng người này quen biết sao, nghe giọng điệu còn giống như là bạn tốt, làm sao đột nhiên liền bất hòa. Gần như vậy lại đột nhiên như thế, làm sao ngăn cản. Xong, Lăng Hàn cũng bị oanh sát tại chỗ. Nhưng ngay khi cái này lúc, chỉ thấy Lăng Hàn thân hình gặp lại, đã đem cái này một kiếm để cho quá khứ, nhưng sau thuận thế một quyền, hướng về cái kia người đàn ông trung niên oanh khứ. Thình thịch. Ngược lại thì nam tử kia bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn vốn tưởng rằng cái này một kiếm hạ xuống, Lăng Hàn chắc chắn phải chết. Ai ngờ đối phương dường như sớm có chuẩn bị, chẳng những tránh thoát cái này một kiếm còn thuận thế phản kích. Hắn tức thì trúng chiêu, bị một quyền đánh vào ngực, cuồng bạo lực lượng oanh kích phía dưới, hắn chợt lui mấy trượng, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Lăng Hàn cười nhạt, ngươi nhất định rất kỳ quái, rõ ràng muốn giết ta một cái xuất kỳ bất ý, vì tình huống gì cũng là phản ngược trở lại. Cái kia người đàn ông trung niên quả thực vẻ mặt nghi hoặc quá không giải khai. Bởi vì Lão Hắc tuyệt sẽ không tự xưng Lão Hắc, cũng sẽ không gọi Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nói. Cái kia người đàn ông trung niên khuôn mặt không cam lòng, vừa vặn hình cũng là chậm rãi yếu đuối. Hắn đã bị Lăng Hàn một quyền oanh diệt sinh cơ, hiện tại chỉ là một hơi chống đỡ. Hắn không muốn chết được như thế không rõ ràng không bạch. Đáp án không biết cởi ra, hắn khẩu khí này tự nhiên thả lỏng. Mã mã dám cư nhiên đơn giản như vậy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4256 cuộc hiện. Cái này người đàn ông trung niên là chiến thần cung sát thủ. Từ đối phương xuất thủ sáo lộ trên có thể nhìn ra được, dù sao Lăng Hàn đã ở chiến thần cung trung đợi một đoạn thời gian. Dầu gì cũng là hạt giống đây. Cái này lúc, lại có hai gã nam tử chạy tới, một cái đại hán trung niên bưu hán không gì sánh được, một người khác chính là thiếu niên chính thái, khuôn mặt tính trẻ con, rồi lại mang theo gương mặt ngạo khí. Tiểu Hàn tử hai người này phân biệt lấy thần thức truyền âm kêu lên. Lăng Hàn gật đầu, đây mới là Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu. Hảo hoa Lăng Hàn, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới sao? Một người lạnh lạnh nói đạo, đi nhanh hướng về Lăng Hàn bước tới. Đế tử, Lâm Vân. Đây chính là Bạch Ngân nhất đại, hơn nữa đã bước vào đệ ngũ hình, thực lực mạnh được không pháp tưởng tượng. Lăng Hàn cười nhạt, hắn nắm giữ tinh bộ, có gì sợ. Lão Hắc thằn lằn chuẩn bị mở chạy. Hắn lấy thần thức truyền âm nói. Ngươi tại sao muốn lộ ra ngoài thân phận, không phải chúng ta có thể đục nước béo cò. Đại Hắc Cẩu không cam lòng địa đạo. Là được. Tiểu Thanh Long cũng nói bọn họ đem giấu riêng thân phận rất khá, hoàn toàn không cần lo lắng bị người phát hiện. Hơn nữa, đại lượng tiến hóa quả gần xuất hiện chính là đại phát tài thời điểm. Lăng Hàn lắc đầu, ta cảm thấy việc này có bẫy, không muốn bị lòng tham che đôi mắt. Lăng Hàn Lâm Vân hét lớn một tiếng, hắn tràn đầy lửa giận, đối phương lại dám không thấy chính mình. Là phải, lỗ tai không có điếc, nghe được rất tinh tường. Lăng Hàn lúc này mới trở về hắn một câu. Muốn chết Lâm Vân liền muốn động thủ, nhưng ở nơi này lúc chỉ nghe một mảnh tiếng hoan hô truyền đến, làm cho hắn hơi ngừng. Tình huống gì? Cấm chế giải khai. Tiếng hoan hô như nước thủy triều. Lâm Vân sững sờ, nhưng sau liền lạnh lùng hừ một tiếng, coi như xấu ngươi gặp may. Đem so với xuống, vẫn là tiến hóa quả càng trọng yếu hơn, quan hệ hắn có thể không thể thần tốc đột phá đến thứ 6 hình, thậm chí có ngắm trùng kích thứ 7 hình. Nếu như có thể đạt được thứ 7 hình nói, hắn có thể rút ngắn cùng Hoàng Kim một đời chinh lịch, mà nếu là có thể tiến hơn một bước, đạt được thứ 8 hình nói, vậy hắn liền hoàn toàn không thua Hoàng Kim một đời. Cho nên tiến hóa quả trong mắt hắn liền biến đến vô cùng trọng yếu, thậm chí đều có thể tạm thời buông tha Lăng Hàn. Đế tử nhóm đều là hướng về trong sơn đồng phóng đi, nhất là Bạch Ngân Nhất Đại, từ xa xưa tới nay một mạch địa vị xấu hổ, so với ai khác đều bức thiết phải cải biến đây hết thảy. Lăng Hàn không hề động, thậm chí còn nhẫn Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu. Ngươi cảm ứng được cái gì? Chỉ mộng hàm man bước mà đến, thân hình thướt tha, rung động lòng người. Ngân Phát Tiểu La Lị cùng Trì Đáo đều ở đây, bọn họ lại có thể kiềm chế được, không có trước tiên vọt vào sơn động bên trong, thật có thể nói là quá khó được. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói nguy hiểm. Nguy hiểm? Trì Đáo gãi gãi đầu, nơi đây hội tụ nhiều như vậy đế tộc, người nào dám đụng đến chúng ta? Cái này khẽ động chẳng khác gì là đắc tội hết thảy đế tộc. Một gã danh thánh nhân mang theo đế binh qua đây, liền hỏi thiên hạ người nào gánh nổi. Không biết, chỉ là một loại trực giác. Lăng Hàn nói đạo. Tỷ phu, ngươi khi nào thành nữ nhân? Ngân Phát Tiểu La Lị quái khiếu đạo. Tiểu nha đầu, không phải chỉ có nữ nhân mới có trực giác. Đại Hắc Cẩu lão khí hoành thu địa đạo. Làm xong chuẩn bị rút lui, ta cuối cùng cảm thấy nơi đây rậm rạp sát cơ. Lăng Hàn nói đạo. Ha ha ha, thực sự là thật là lợi hại trực giác, không hổ là trong truyền thuyết có thể cùng Hoàng Kim Nhất Đại sánh ngang thiên tài. Một thanh âm đột nhiên vang lên, thậm chí còn có vỗ tay tiếng. Người nào? Lăng Hàn đám người nhất tề quay đầu nhìn lại, chỉ thấy theo bên ngoài sơn cốc phương hướng đi tới đoàn người. Không nhiều lắm, chỉ có 9 cái, người cầm đầu chính là một gã lão giả, mi trắng râu trắng, khí tức không hiện, cũng không biết là mạnh mẽ là yếu, nhưng tại hắn sau lưng 8 người. Đủ giáo chủ cấp cường giả. A, nơi đây không phải cấm chân ngã kỳ trở lên vũ giả tiến nhập ấy ư? Làm sao lập tức vào được 4 gã giáo chủ cấp, 3 gã hóa linh chân quân, chỉ có một là chân ngã kỳ, nhìn qua chẳng qua chừng 20, sinh mệnh chi hỏa thịnh vượng. Đông Phương gia chủ chỉ mộng hàm mở miệng, hướng cái kia bạch mi lão giả thi lễ một cái, nhưng chỉ là hơi khom người mà thôi, ý tứ một cái. Đây là tự nhiên, nàng nhưng là đế nữ, ai có thể xứng đáng đại lễ của nàng. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này lão giả lại là Đông Phương gia tộc người cầm quyền. Thảo nào đối phương có thể tiến nhập thiên không đảo một mực bọn họ quản lý phía dưới, cho nên bọn họ khẳng định có biện pháp tiến vào. Vấn đề là, vì sao? Bạch mi lão giả, hắn gọi Đông Phương Bạch, một vị tôn giả cấp đại năng, đã sống hơn 9 vạn năm. Lý luận trên khoảng cách thọ nguyên khô cạn đã không xa, theo thì đều có thể hóa đạo đi. Hắn cười nhạt nghe nói Đông Lâm đế tộc quý nữ đẹp tuyệt đương thế, quả nhiên phong thái động nhân. Trì Mộng Hàm không khỏi nhíu hạ lông mày, ngươi một cái tiền bối ở trước mặt nàng nói như vậy không ổn đâu. Bách Hoa Cốc tin tức, là các ngươi giải A? Lăng Hàn cũng là trực tiếp hỏi. Đông Phương Bạch ánh mắt chuyển qua Lăng Hàn thân lên, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc, cũng là thống khoái mà gật đầu không sai. Vì sao? Lăng Hàn hỏi. Cái này mà, lại nói tiếp liền dài quá. Đông Phương Bạch cười nói. Thời gian còn nhiều mà, tiền bối không ngại từ từ nói. Lăng Hàn cũng cười, nhìn ra được, tiền bối vì này đã chuẩn bị cực kỳ lâu, hiện tại sự tình sắp thành, không cùng người chia sẻ một cái, đây chẳng phải là quá không thú vị. Ha ha, thanh niên nhân, ngươi thật có ý tứ, đem như vậy thú vị người giết, ngược lại có chút phá hoại phong cảnh tiếc nuối. Đông Phương Bạch cười nói. Trì Mộng Hàm không khỏi trong lòng căng thẳng, Đông Phương gia tộc cư nhiên thật chôn xuống sát cơ. Nàng không nhịn được nói, Đông Phương gia chủ, ngươi cũng đừng quên, nơi này có nhiều thiếu đế tộc, đừng cấp cho Đông Phương gia mang đến họa sát thân. Tiểu nha đầu, ngươi ở đây uy hiếp bản tôn sao? Đông Phương Bạch lắc đầu, tiểu tử kia nói không sai, bản tôn vì nay thiên đã kế hoạch lâu lắm lâu lắm. Không nói ra cùng người chia sẻ nói, cảm giác thành tựu thực sự là hội đại đả gãy khấu. Hắn bắt đầu nói. Cái này thiên không đảo vốn là ta Đông Phương gia tộc phát hiện, nhưng lừa gạt không qua một số năm đã bị người phát hiện. Ha ha, trước đây chúng đế tộc vì tranh đoạt đảo này đánh đập tàn nhẫn, có thể không có người chú ý tới, bị thương nặng nhất cũng là ta Đông Phương gia tộc cửa thành cháy. Và đến cá dưới ao. Các ngươi đánh xong, ta có thể Đông Phương gia tộc cũng chết tổn thương thảm trọng. Đến nhất về sau, các ngươi khinh phiêu phiêu ném câu nói tiếp theo, để cho ta Đông Phương gia tộc tiếp tục quản lý thiên không đảo, lại căn bản chưa từng có hỏi một cái, vì đây, ta Đông Phương gia tộc lại chết bao nhiêu người. Các ngươi đế tộc thật cao ở lên, há lại sẽ lưu ý. Ha ha, nói dễ nghe, thiên không đảo còn từ ta Đông Phương gia tộc quản lý, có thể sự thực lên theo này chi về sau, Đông Phương gia tộc đời đời từng đời con cháu tuy nhiên cũng thành các ngươi người làm vườn, nô bộc. Chúng ta đương nhiên không cam lòng. Các ngươi chỉ là thô sơ giản lược mà kiểm tra qua thiên không đảo, lại so được với trên chúng ta, đời đời từng đời ở nơi đây. Ở bản tôn đời trước, ở chỗ này phát hiện nhất kiện bí bảo. Tiên thiên thạch linh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4257 chờ một cái kỳ tích. Nghe được tiên thiên thạch linh bốn chữ, Lăng Hàn không khỏi khuôn mặt sắc cổ quái. Hắn đã mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra, nhưng mà nếu là hắn nói ra chân tướng nói, phỏng chừng Đông Phương Bạch muốn chọc giận điên. Nhưng chân tướng chỉ có một mình hắn biết, nghe được tiên thiên thạch linh bốn chữ thời điểm chỉ mộng hàm các loại là lộ ra khiếp sợ màu sắc. Cùng này đồng thời kêu thảm liên miên tiếng cũng là theo trong sơn động truyền ra, trong nháy mắt mà thôi, chỉ thấy đại lượng người đảo ngược mà ra, đều là bị kinh sợ sợ dáng dấp. Cái này đi vào thời điểm, xông lên phía trước nhất là đế tử, mà ra lúc tới, chạy ở phía trước cũng là đế tử. Đông Phương Bạch, ngươi điên rồi! Lâm Vân lớn tiếng kêu lên, hắn trên người có vết máu, nhưng hẳn không phải là hắn, bởi vì cũng không vết thương, có thể vẻ mặt của hắn cũng là vừa giận nộ vừa sợ chỉ. Lớn mật! Đông Phương gia tộc một gã giáo chủ cấp cường giả hừ một tiếng, một trường vỗ ra, hóa thành một chỉ thao thiên đại tay, thình thịch bàn tay to dìm xuống, các loại năng lượng quang hoa bạo phát, quy tắc đan vào thành phiến. Khi hắn thu hồi bàn tay thời điểm, chỉ thấy công kích bao trùm khu vực bên trong, liền chỉ có Lâm Vân một người còn đứng, còn lại người kể hết tử vong. Như Lâm Vân không có thế tử phù, hắn khẳng định cũng treo. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là ngược lại rút ra lương khí, mà mới vừa từ trong sơn động người đi ra ngoài còn không biết chuyện gì xảy ra tình, đều là mộng bức không gì sánh được. Đông Phương gia tộc lại dám đối với đế tử hạ thủ. Không phải làm bộ làm tịch dọa dọa người, mà là thật xuống tay độc ác, sát thủ. Điên rồi, nhất định là điên rồi. Lâm Vân cũng là thân thể run lên, hắn là đế tử, có cùng giai vô địch vũ lực, có ở giáo chủ cấp cường giả trước mặt nhưng chỉ là một cọng cỏ, hoàn toàn được không chịu nổi một kích. Cho nên, như Đông Phương gia tộc thật nổi điên muốn giết đế tử, cái kia kết quả của hắn chỉ có một chữ thảm. Thế tử phù lại có dám dùng, giết nhiều mấy lần công phu, có giáo chủ cấp thậm chí tôn giả cấp cường giả tỏa chấn, hắn chạy sao? Điên rồi, đúng là điên. Đông Phương Bạch ho khan một cái, trong nháy mắt, mọi ánh mắt liền đều ngưng ở tại hắn thân lên, không có lời giải, có sợ hãi, có lo sợ không yên. Hắn cười nhạt, nói mới vừa nói đến cái nào rồi hả? Há, đúng, tiên thiên thạch linh. Lão đầu hướng về bốn phía mọi người quét một vòng cười nói nơi đây phải có chút người còn không biết tiên thiên thạch linh là cái gì, bản tôn trước cho các ngươi phổ cập một cái tri thức. Bớt nói nhảm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lại một vị bạch ngân nhất đại đứng dậy, hướng về Đông Phương Bạch khiển trách. Bây giờ đối phương rõ ràng muốn giết người, vậy hắn tự nhiên cũng không cần rất cung kính. Đông Phương Bạch hướng về kia danh đế tử nhìn lại, đùng một cái, tên kia đế tử liền nổ tung, hoàn hảo có thế tử phù tồn tại, hắn cũng không có thật chết đi, nhưng là làm cho hắn sợ ra một thân lãnh mồ hôi. Thế giới này, không phải vây quanh đế tộc chuyển. Lão đầu tử tốn nói, có thật nhiều tiểu bằng hữu còn không biết tiên thiên thạch linh là cái gì, ngươi có tư cách gì cướp đoạt bọn họ biết đến quyền lực. Dừng một cái, Đông Phương Bạch liền bắt đầu giới thiệu tiên thiên thạch linh tới. Nói xong chi về sau, hắn cười nói vị này tiên thiên thạch linh đang ở bách hoa tốc phía dưới, nhưng bản thân khí tức quá mức cường đại, chính là bản tôn cũng không pháp tới gần. Càng là như đây, thì càng nói rõ tiên thiên thạch linh khủng bố, nếu có thể luyện vì hóa thân tự nhiên ngưu bức được không muốn không muốn. Cho nên, bản tôn đem toàn bộ các ngươi hội tụ đến cùng nhau, dự định bắt các ngươi huyết tế, mở một cái thông lộ tới. Những lời này nói xong, một mảnh xôn xao. Bọn họ lại muốn trở thành huyết tế vật hy sinh. Đùa gì thế? Đông Phương Bạch, ngươi nếu muốn tin tưởng, nơi này có nhiều thiếu đế tộc đế tử. Trình Khánh lớn tiếng nói, ngươi coi như huyết tế thành công, chiếm được tiên thiên thạch linh. Lại chống đỡ được tức giận đế tộc sao? Các thánh nhân đều là mang theo đế binh mà đến, ngươi chống đỡ được. Tiểu tử, ngươi sức hiểu biết có chút kém a. Đông Phương Bạch ha hả cười nói, chỉ cần bản tôn đạt được tiên thiên thạch linh cũng luyện hóa thành linh thân, đó chính là đế binh cũng không giết chết. Hơn nữa, đem toàn bộ các ngươi huyết tế, bản tôn còn có cơ hội rút ra đến các ngươi đế kinh. Lấy tiên thiên thạch linh thân thể tới thôi diễn bản tôn đột phá tịch diệt kỳ cũng không phải là việc khó. Đến lúc đó, bản tôn hoàn toàn có thể lực bính đế binh, có thể coi chuẩn đế. Tịch diệt kỳ chính là thánh nhân kỳ, nhưng một dạng không có ai hội gọi thẳng cảnh giới danh, mà là tôn xưng là thánh nhân, cấp thánh nhân. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này nhìn. Thiên ý vô phùng a. Án Đông Phương Bạch thuyết pháp, hắn quả thực có thể không sợ đế tộc, thậm chí hắn như sở hữu chuẩn đế thực lực, đế tộc đều muốn mang chặt đuôi đối nhân xử thế, không dám trêu chọc. Đã Đông Phương gia chủ cần huyết tế tới thu được tiên thiên thạch linh, nể tình Đông Phương gia tộc nhiều năm qua khổ cực phần lên, ta đại biểu Hắc Quỷ đế tộc biểu thị chống đỡ. Một người đàn ông đột nhiên nói đạo. Hắn là Hắc Quỷ đế tộc Bạch Ngân nhất đại đế tử, tên là Đồng Khiếu. Kháo vô sỉ. Nghe được Đồng Khiếu nói như vậy, mọi người đều là phát lên một hèn mọn chi tâm. Vì mạng sống có thể không biết xấu hổ như vậy sao? Thất Diệu đế tộc cũng biểu thị chống đỡ. Kim Đỉnh đế tộc chống đỡ. Có nhiều hơn đế tử đế nữ đứng ra tỏ thái độ, hiển nhiên chỉ cần mình bất tử, chết nhiều hơn nữa người cũng không đáng kể. Đông Phương Bạch nhìn ở trong mắt đột nhiên hừ một tiếng, tôn giả cấp khí tức dương động, làm cho tất cả mọi người đều là không nhịn được ngậm miệng lại. Thực sự là tốt một bộ chán ghét sắc mặt hắn lạnh lùng nói vì mạng sống các ngươi thật đúng là cái gì đều làm được. Chúng đế tử đế nữ đều là không nói gì, dưới cái nhìn của bọn họ, không phải đế tộc đều là con kiến hôi, chết 1.000.000 thì như thế nào? Mạng của các ngươi là mệnh, những người khác mệnh thì không phải là sao? Đông Phương Bạch lạnh lùng nói, nay thiên bản tôn liền cho các ngươi biết, các ngươi nhìn kỹ chúng sinh như con kiến hôi, kỳ thực chính các ngươi cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Hắn giơ tay lên một cái, ông tức thì đạo tắc đan vào, hóa thành một cái cối, hướng về trung tâm thu nạp. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, đây chính là tôn giả phát động đạo tắc, uy lực không gì sánh được đáng sợ, chỉ cần đụng trên một cái tất nhiên chính là một con đường chết, trực tiếp vỡ hóa thành huyết vũ. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ sơn cốc liền máu chảy thành sông. Thực lực mạnh nhân liều mạng hướng về trung tâm chen, cái này tuy là không thể giải quyết vấn đề, nhưng chí ít có thể lấy chết muộn một chút, mà nói bất định sẽ có kỳ tích phát sinh. Có thể địa phương cái này này điểm lớn, đâu có thể nào người người đều chen đến ở giữa đi. Nguyên nhân đây chiến đấu lập tức bạo nổ phát, thực lực yếu người bị bài xích đi ra ngoài, nhưng sau bị đạo tắc xoắn một cái trong nháy mắt hóa thành huyết vũ. Toàn bộ sơn cốc hoàn toàn biến thành lò sát sinh, ở chỗ này, phổ thông vũ giả cũng tốt, thánh địa đạo tử cũng được, thậm chí đế tử thì như thế nào, khác biệt chỉ ở với chết sớm một điểm chậm một chút. Tiểu Hàn tử, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Đại Hắc Cẩu trong lòng cũng sợ hãi, đây chính là một vị tôn giả đang cho hắn nhóm những tiểu nhân vật này đào hầm chạy sao? Lăng Hàn cau mày, nói không được, địa mạch cũng bị áp chế. Vậy làm sao bây giờ, chờ chết sao? Tiểu Thanh Long vội la lên. Không, chờ một cái kỳ tích. Lăng Hàn trầm giọng nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4258 cát thiên thu hiện. Quy tắc quỹ không ngừng mà co rút lại, đây chính là tôn giả xuất thủ, mặt ngươi bạch ngân nhất đại, hoàng kim nhất đại, cảnh giới chinh lệch cách xa, liền chỉ có chờ chết phần. Có tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, máu của người chết hóa thành sông, nhưng sau bị huyết tế, dâng lên nồng nhiệt mắt quang mang, đem toàn bộ sơn cốc đều là thắp sáng. Lăng Hàn cái này lúc chỉ mộng hàm đột nhiên hướng về Lăng Hàn nói, có đôi lời ta muốn nói với ngươi. Hơ y cơ, nếu như là yêu mến ta, ta đây đã sớm biết. Lăng Hàn nói đạo. Chỉ mộng hàm không khỏi không nói, đều đến lúc này, ngươi còn có tâm tình nói như vậy. Không phải nàng cắn răng nói. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Lăng Hàn hiếu kỳ, di, mị lực của mình lúc nào trở nên kém, cư nhiên không có thể làm cho cái này vị đế nữ ái mộ. Chi heo tiếng kêu truyền đến, sắc heo ra sức nhảy theo ngân phát tiểu la lị trong lòng nhảy ra ngoài úp sấp Lăng Hàn lưng lên, sau đó dùng 4 cái thấp bé heo chảo thật chặt lôi Lăng Hàn y phục, một bộ chết cũng không chịu buông tay kiên quyết. Sú tiểu chư, ngươi đây là ý gì? Ngân phát tiểu la lị rất bị thương, đầu này sắc heo cư nhiên vào lúc này từ bỏ chính mình. Hì hì, nó hiển nhiên cảm thấy theo tiểu hàn tử còn có sống tiếp khả năng. Đại Hắc Cẩu cười nói. Lăng Hàn tắc thì là nghi hoặc, nói cái này sắc heo đau thương bất nhập, chúng ta đưa nó ra bên ngoài, nói không chừng có thể mang cái này quy tắc quỹ đập ra cái lỗ thủng. Sắc heo tức thì biến sắc, vội vã buông lỏng ra tứ chi, hướng về Đại Hắc Cẩu đánh tới, liều mạng lôi Đại Hắc Cẩu ra lông. Nó đau thương bất nhập nhưng là có thượng hạn, tôn giả xuất thủ, nó tất treo không thể nghi ngờ. Oanh, sơn cốc biến được càng được rực rỡ đứng lên, vô số tiên huyết đan vào, bên trong ẩm chứa cường đại sinh mệnh tinh khí, còn có đạo tắc. Cái này cùng nhau hiến tế, tự nhiên thanh thế thật lớn. Đông Phương Bạch lộ ra một cái chờ mong màu sắc, hắn thọ mệnh không nhiều, lúc này mới hội làm liều một phen, chỉ cần đạt được tiên thiên thạch linh cái kia Đông Phương ra là có thể đứng ở thế bất bại, mà nếu là có thể đạt được đế kinh, vậy hắn nói không chừng liền có thể nhảy vào thánh nhân kỳ đi. Thành thánh, hắn sẽ được gấp 10 lần thọ nguyên, đây là làm cho hắn bí quá hóa liều căn bản động lực. Cái gì không quen nhìn đế tộc, gia tộc gì lọt vào ức hiếp cũng chỉ là mượn cớ. Nhanh, nhanh. Còn lại đông phương tộc nhân cũng là tràn đầy chờ mong, bọn họ đã bị trói đến cùng một chỗ, không thành công nói, vậy chỉ có thể xả thân. Ai ở nơi này lúc chỉ nghe một tiếng thở dài rằng giặc truyền tới. Ở đâu ra? Đông Phương Bạch sững sờ, lấy tu vi của hắn mạnh cư nhiên không có thể nghe ra cái này tiếng thở dài là từ đâu trong truyền tới, há có thể không cho hắn trong lòng căng thẳng. Phải biết, hắn đang ở mưu đoạt tiên thiên thạch linh thời khắc mấu chốt, tự nhiên trong lòng kéo căng trông gà hóa cuốc. Người nào hắn quát lên? Lăng Hàn Tắc thì cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Cát Thiên Thu lão gia tử rốt cuộc muốn ra tay. Hắn biết cái này vị lão gia tử đang ở dưới đáy địa quật bên trong, mà hay là huyết tế nhất định sẽ đưa hắn thức dậy, nhưng hắn trong lòng không có chắc là Cát lão gia tử có nguyện ý hay không quản cái này nhàn sự. Còn nữa, lão gia tử đánh thắng được tôn giả sao? Lão hủ Cát Thiên Thu. Xoát, bóng người nhoáng lên, chỉ thấy Cát Thiên Thu đã bằng khoảng không xuất hiện, hắn tràn đầy cảm thán, tên này, hiện tại hẳn không có người lại nhớ. Đông Phương Bạch nhìn đối phương, cái này lão đầu một bộ khí huyết suy bại dáng dấp, hắn có thể thấy tinh tường, đối phương thọ nguyên đã không nhiều, phỏng chừng cùng hắn không kém bao nhiêu. A, lão giả sẽ không phải là tới cùng hắn đoạt tiên thiên thạch linh chứ? Vẻ mặt của hắn lập tức biến được uy nghiêm, tiên thiên thạch linh quan hệ hắn có thể không thể sống lâu vài chục vạn năm, cho hắn mà nói, đây là số mệnh. Người nào với hắn đoạt, người đó chính là lấy mạng của hắn, hắn hội không tiếc tất cả đi chiến. Đạo hữu, đây là ta Đông Phương gia địa bàn, cho nên còn xin ngươi thối lui đi. Hắn từ tốn nói, có thể cho đối phương biết khó mà lui nói, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Cát Thiên Thu cười cười, cũng là không nhịn được ho khan, làm sao cũng không ngừng được. Hắn không khỏi thở dài, già rồi, thật già rồi. Nghe nói như thế, Đông Phương Bạch trong lòng đại đập cảnh báo, ngươi nói già rồi, là ở cường điệu nhất định phải tiên thiên thạch linh quyết tâm sao? Đạo hữu, trước đem lồng tre này hủy đi, tạo hạ quá lớn sát nghiệt, hữu thương thiên hòa. Ngươi thành thánh chi vọng thì càng thêm mong manh. Cát Thiên Thu nói đạo, thuận tay nhấn một cái, bành bành bành, lồng giam kia lập tức vỡ nát. Mọi người như thả trọng phụ, xảy ra sống sót sau tai nạn mừng như điên, có vài người thậm chí khóc lên. Đây chính là ngươi phải đợi kỳ tích đại hắc cẩu, chỉ mộng hàm chờ đều là hỏi. Lăng Hàn gật đầu không sai. Mẹ kiếp! Tiểu tử ngươi biết rõ có người cứu giá, cư nhiên một mạch không nói, làm hại cẩu ra loạn khẩn trương. Đại hắc cẩu hướng về phía Lăng Hàn so với ngón giữa. Lăng Hàn tắc thì là cười, hắn kỳ thực cũng không biết Cát Thiên Thu sẽ xuất thủ, chỉ là có bảy thành nắm chặt mà thôi. Bên kia Đông Phương Bạch tắc thì là vừa sợ vừa giận. Giận là cái này Cát Thiên Thu quả nhiên là nhằm vào tiên thiên thạch linh mà đến. Hoảng sợ là đối phương cái này tùy ý nhấn một cách liền đem hắn thủ đoạn giải trừ, thực lực có điểm mạnh, làm cho hắn không đoán được. Không cần uổng phí khí lực. Cát Thiên Thu lắc đầu, ngươi muốn tiên thiên thạch linh, sớm vài tỷ năm liền đã xuất thí. Không thể. Đông Phương Bạch tự nhiên cự tuyệt tin tưởng, vì cái này nhất thiên hắn đã chuẩn bị cực kỳ lâu, hơn nữa cũng triệt để khoát đi ra ngoài. Liền đế tộc cũng dám chôn giết, căn bản không có đường quay về có thể đi. Cho nên, việc này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Cát Thiên Thu cười cười, lão hủ ở phía dưới ở nhiều năm như vậy, phải hay không phải tự nhiên so với ngươi tinh tường. Đông Phương Bạch tức thì sát khí bốn phía, là ngươi đánh cắp bản tôn tiên thiên thạch linh. Hắn hai mắt đỏ đậm, dường như nổi điên. Đây là tự nhiên tiên thiên thạch linh, nhưng là trói lại Đông Phương gia vận mệnh, còn có hắn kéo dài mạng sống mộng đẹp, đây là tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Ầm. Đông Phương Bạch đánh tới, thân hình nhảy khoảng không, rầm rầm hưu, hắn thân sau không ngừng có ánh sáng bắn ra, đan vào thành phiến, dường như loài chim lông vũ tựa như, mỹ lệ không gì sánh được. Nhưng đang ở tiếp theo trong nháy mắt, những ánh sáng này liền thay đổi phương hướng, hướng về Cát Thiên Thu bắn một lượt đi. Cái này tất cả đều là từ đạo tắc hợp thành, bổ sung thêm cao tầng thứ năng lượng đáng sợ không hiểu. Liền đế tử nhóm đều ở đây ngược lại rút ra lương khí, coi như bọn họ sở hữu thế tử phù thì như thế nào, sợ rằng vừa mới sống lại qua đây cũng sẽ bị theo nhau mà đến quy tắc chi vũ oanh sát, có bao nhiêu lần chết thay cơ hội đều là không đủ. Đây chính là tôn giả mạnh mẽ như vậy. Cát Thiên Thu tắc thì là lắc đầu thở dài, vươn khô đét tay phải, về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Tức thì tất cả công kích đều là tiêu tan thành mây khói. Cái gì Đông Phương Bạch không khỏi hoảng sợ, đây là bực nào chờ thực lực khủng bố. Hắn là nhị tinh tôn giả, mà muốn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà hóa giải hắn công kích, chí ít cũng phải là ngũ tinh thậm chí lục tinh tôn giả. Không, bản tôn tuyệt sẽ không đem tiên thiên thạch linh giao cho bất luận kẻ nào, hắn hét lớn, dường như được cử chỉ điên rồ. Oanh, hắn lần nữa hướng về Cát Thiên Thu giết tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong chương 4259 thánh nhân. Cát Thiên Thu lần nữa lắc đầu, hắn vẫn đưa tay nhấn một cái, nhưng lần này thì hắn không phải là hóa giải công kích đơn giản như vậy, một trưởng án quá, thình thịch Đông Phương Bạch đúng là bị chấn đắc nát bấy. Kháo! Thấy như vậy một màn, mọi người đều là ngây người rơi. Tình huống gì, đường đường tôn giả cư nhiên vung tay lên đã bị giết chết. Đây là bực nào chờ thực lực khủng bố. Thánh nhân có đế tử khẽ hô. Tôn giả trong lúc đó tuy là cũng có thực lực phân chia cao thấp, nhưng có thể đạt được cảnh giới này, ai mà không thiên tài trong thiên tài, cho nên muốn mưu sát cơ hồ là không thể sự tình. Như vậy, liền chỉ có một cái khả năng. Cát Thiên Thu là thánh nhân cho nên mới có thể vung tay lên liền đập chết Đông Phương Bạch. Bái kiến Cát thánh nhân, tức thì phần lớn nhân đều là quỳ xuống, cho dù là đế tử đế nữ cũng ôm quyền hành lễ, thần tình cung kính. Thánh nhân a, ở thiên hạ không đế thời đại, đó chính là mạnh nhất tồn tại, dù cho đi đế tộc cũng có thể đạt được tối cao cách thức lễ ngộ. Đế tử lại cuồng, lại ngạo, gặp phải thánh nhân cũng phải cúi đầu. Phải biết, dù cho cái này nhất đại thật có thể toát ra một vị tổ vương đến, vậy cũng chỉ có nhất tôn, còn lại người nhiều lắm chính là cùng cái này vị bình khởi bình tỏa, mà vậy không biết là bao nhiêu năm sau chuyện. Thánh nhân thiên hạ cổng kính. Đông Phương gia còn lại người tắc thì là toàn bộ mộng quay vòng. Nói xong Đông Phương gia muốn trở thành đỉnh nhọn thế lực đâu, nói xong lão tổ muốn trở thành chuẩn đế cấp tuyển thủ đâu. Làm sao lập tức liền treo, nhưng lại treo đến nỗi ngay cả một khối hoàn chỉnh đầu khớp xương cũng không tìm tới. A, không biết là người nào trước kêu một tiếng, Đông Phương gia còn dư lại mấy người tức thì chạy trối chết, lập tức toàn bộ chạy mất dạng. Cát Thiên Thu cũng không có truy kích. Sự thực trên như không phải Đông Phương Bạch người gây sự, hắn cũng sẽ không đem đối phương giết chết. Lão gia tử ngưỡng thủ xem thiên, hắn thở dài, nói thật tốt một cái chỗ ẩn thân bị người phá hủy, xem ra đây là ý trời a. Huyết tế chi về sau, chí cao đạo tắc đều là xuất hiện kẽ hở, dù cho có thái cổ nguyên nê cũng không chấn áp được hắn sinh cơ tràn ra ngoài, hết cách rồi, hắn quá cường đại rồi. Cho nên, hắn lại đợi ở chỗ này đã không có ý nghĩa. Cát Thiên Thu quét đoàn người liếc mắt, bị ánh mắt của hắn xẹt qua, dù cho đế tử đều là không tự chủ được gục đầu xuống đến, không dám nhìn thẳng vào mắt. Nhưng ánh mắt của hắn chuyển qua Lăng Hàn thân trên lúc, lại phát hiện cái này cái thanh niên nhân cư nhiên không sợ hãi chút nào cùng mình đối diện. Gì? Lão gia tử tuy là đã cùng Lăng Hàn gặp một lần, nhưng này thì hắn thu liếm tất cả khí tức, Lăng Hàn mới có thể cùng hắn thẳng thắn nói, nhưng bây giờ phong mang hơi lộ, tuyệt không phải người nào chân ngã kỳ có thể gánh nổi. Thành công đế chi tư. Hắn ở trong lòng nói một câu, đột nhiên dâng lên một sát ý, tức thì hóa thành kinh đào hãi lãng, làm cho mỗi người đều là khắp cả người phát lạnh, như rớt băng quật. Ha ha, đều đã trải qua nhiều như vậy, tại sao vẫn là nhìn không ra? Lão gia tử ở trong lòng lắc đầu, tiểu tử này như này tuổi trẻ, coi như muốn cùng hắn cạnh tranh một đường cơ duyên, đó cũng là thật lâu chuyện sau này tình. Đi đi nha. Cát Thiên Thu cười ha ha, vung ốm tay áo, toàn bộ thiên không đảo đều là phát sinh oanh thanh âm ùm ùm. Nhưng sau liền chứng kiến hắn phá khoảng không đi, đúng là sinh đem thiên không xé mở. Mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, đều có thể cảm ứng được vừa rồi Cát Thiên Thu sát ý, mà một vị thánh nhân nếu như châm ra tay với bọn họ, đó chính là thế tử phù cũng không pháp phát huy tác dụng, toàn bộ chỉ có lập chết phần. Ở trước Dược Môn quan tha một vòng, ai có thể không sợ. Lăng Hàn nhìn thiên không, nơi đây bị trí cao quy tắc phong tỏa, nhưng bây giờ cũng là ngạnh sinh sinh nhiều hơn một cái miệng vỡ. Trì mỹ nữ. Hắn nói, nơi đây bị trí cao quy tắc phong tỏa, có phải hay không thánh nhân cũng không pháp oanh phá, chỉ có thể dựa vào đế binh mới có thể phá ra. Vâng. Trì Mộng Hàm gật đầu, nhưng sau nàng liền lộ ra khiếp sợ màu sắc. A, cái kia Cát Thiên Thu lại là làm sao làm được? Hắn thân trên mang theo đế binh sao? Lăng Hàn một tiếng hừ lạnh, bên trong chỉ thấy Lâm Vân đã đánh tới. Không chỉ là hắn, còn có Thạch Hào. Trì mỹ nữ đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Lăng Hàn đưa tay chộp một cái, đem Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long cùng nhau nắm lên, tinh bộ triển khai, hưu, hắn đã biến mất. Này, đưa ta heo ngân phát tiểu la lị tắc thì gọi là đảo, sắc heo còn treo ở Đại Hắc Cẩu cổ trên đây. Oanh, ở nơi này lúc, đảo nhỏ phía trên phá vỡ trong lỗ bay vào thật là nhiều người, đủ giáo chủ cấp cường giả. Đảo tắc phong tỏa đã tiêu tan. Chuyện gì xảy ra nơi này? Tình có một vị giáo chủ cấp cường giả hỏi, hắn tới từ đế tộc, cũng là một vị trong đó đế tử người hộ đảo. Mọi người đem tình huống vừa nói, tức thì làm cho những thứ kia cường giả khiếp sợ. Nơi đây lại có một bộ tiên thiên thạch linh. Đông Phương gia tộc gan to bằng trời, lại dám chôn giết đế tộc. Có thánh nhân bế quan ở đây, vừa mới xuất thế. Cái này mỗi một tin tức đều vốn có xung động tính hiệu quả, thêm đến cùng nhau, chính là giáo chủ cấp cường giả cũng phải mộng trên một cái. Nhưng chỉ là một hồi chi về sau, những thứ này cường giả trở về quá hồn tới. Phát sinh tin tức, thông tập Đông Phương gia dư nhiệt, chết sống không giới hạn. Đi thăm dò cái kia vị Cát thánh nhân tư liệu, đến chỗ là thần thánh phương nào. Còn có, hồi bẩm gia tộc, Lăng Hàn dám đánh chết đế tử. Lần này, Lăng Hàn muốn hỏa lên trời, chiến dịch này chẳng những đánh giết bốn gã đế tử, thậm chí còn có một vị thuộc về Bạch Ngân nhất đại. Đế tộc đại chấn nộ, không giết Lăng Hàn, mặt còn đâu. Nói Lăng Hàn, hắn triển khai tinh bộ ly khai chi về sau, lập tức lấy ra trận cơ, mang theo Đại Hắc Cẩu bọn họ về tới thiên không ngôi sao. Chí cao quy tắc phong tỏa bị đánh phá, trận tiến trận đương nhiên có thể dùng. Hắn không chút do dự, lập tức bắt đầu nhảy qua tinh vực. Nơi đây cũng không thể chờ lâu, sẽ có đại họa. Đồng thời, hắn còn nghĩ hỗn độn cực lôi tháp theo trong ấp phóng ra thiếp thân thu, cứ như vậy, có mấu kim che lấp khí tức, tin tưởng chính là thánh nhân cũng không pháp bói toán ra chỗ ở của hắn. Xong, chúng ta theo này liền thật lên sổ đen, ở thành tựu thánh nhân phía trước, chúng ta cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích. Đại Hắc Cẩu kêu thảm thiết đạo, nó vừa mới nghe Lăng Hàn nói, có nhiều đến bốn gã đế tử chết ở trong tay của hắn. Trước đây mặc dù có cửu đại đế tộc phát lệnh truy nã Lăng Hàn, nhưng này thì Lăng Hàn bất quá là gài bẫy đế tử nhóm nhất cái, những thứ này đế tử lại không thấy chết. Cũng không có chịu đến trọng thương. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đây thật là đâm thiên. Giết thật tốt. Tiểu Thanh Long tắc thì là vỗ tay. Hắn chính là không sợ trời không sợ đất chủ. sắc heo lén lút ly khai, rón rén. Lăng Hàn nhãn nhọn, một tay lấy nó bắt heo mập. Ngươi chạy cái gì, vừa rồi gặp phải nguy hiểm, ngươi biết hướng ta bên này đánh, bây giờ muốn qua sông giúp cầu. Nghĩ đến Mỹ đại hắc cầu hoa hoa gọi, đến có nạn cùng chịu. Chi chi chi sắc heo kêu thảm thiết, liên tục giãy giụa, nó muốn nằm xinh đẹp tỉ tỉ trong lòng a hỗn đàn. Tổ bốn người ở tinh vũ giữa dòng phóng đãng một hồi, liền bắt đầu tìm hiểu bắt đầu tình huống trước mắt tới. Quả nhiên, đế tộc tức giận, hướng thiên hạ phát ra tất sát lệnh. Cáp Viễn Thông bốn thầy trò Lăng Hàn cô biết bao giờ mới đến Tây Thiên đây. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4260 thường gia xuất thủ. Tử Vi đế tộc Bách Lý gia, Kim Đỉnh đế tộc Thạch gia, Bạch Vũ đế tộc Từ gia, Huyền Phong đế tộc Quan gia, bốn đại đế tộc đồng thời phát sinh tất sát lệnh, muốn Lăng Hàn đầu người. Phàm có thể mang Lăng Hàn thi thể đi bốn đại đế tộc, cần phải cầu tu tập bất luận cái gì một môn đế thuật, được đế tộc một cái nhân tình. Tin tức truyền ra thiên hạ rung động. Cái này quyết định quá kiên quyết, phải giết Lăng Hàn a. Mà đang ở cái này lúc, Tây Thiên vực Phật tộc cũng phát sinh tất sát lệnh, đồng dạng đang truy nã Lăng Hàn, chỉ là bọn họ mở ra điều kiện sẽ thấp rất nhiều, chỉ nhận lời truyền thụ thánh thuật, đồng dạng được Tây Thiên vực Phật tộc một cách nhân tình. Bọn họ cũng chen vào một chân, cái này cũng không kỳ quái, dù sao Lăng Hàn giết tới từ Phật thổ thích diệt, còn đem ba vị Bồ Tát đều là kém chút chết cháy. Chỉ là một hơi đắc tội ngũ đại đế tộc. Đúng, còn có Hỏa Vân đế tộc, Yêu Lang đế tộc Lâm Lãng chết, đã bị Lâm gia nhận định tại hắn thân lên, mà Yêu Lang đế tộc nói, Lăng Hàn lại giết Hồng Thiên Bộ. Cho nên, nhất định phải hắn chết đế tộc, nhưng là đạt hơn 7 cái, còn có vài cái bị hắn nhục nhã quá đế tử, lại thêm trên bọn hắn mà nói, phỏng chừng đều có thể trên 2 chữ số. Tiểu Hàn tử, ngươi cái này gây họa năng lực cẩu ra là phục. Đại Hắc Cẩu thở dài nói. Lăng Hàn cười cười, nhiều như vậy ngày trôi qua, chỉ thấy đế tộc phát sinh treo giải thưởng cũng không có cường giả truy tới, nói rõ cái gì. Hỗn độn cực lôi tháp quả thật có thể che lấp thiên cơ, làm cho thánh nhân đều là bói toán không đến chỗ ở của hắn. Tốt, vậy hèn mọn phát dục, chỉ cần rào bước tiến lên thánh cảnh, hay là ở trận đạo trên rào bước tiến lên thánh cấp. Cái kia đế tộc thì như thế nào đâu. Đế binh quả thực mạnh, nhưng cuối cùng là vật chết. Liên trên tinh võng nhìn. Bọn họ hiện nay chỉ là ở một cái tinh thể trên tìm hiểu tình huống, nghe người ta tin vỉa hè, tự nhiên chỉ là cho thấy một góc băng sơn. Liên trên tinh võng chi về sau, vậy thật náo nhiệt, khắp nơi đều đang cài lấy Lăng Hàn tin tức. Có người sùng bái. Người này liền đế tộc cũng dám rước lấy, thực sự là trâu bò đến ra. Đương nhiên cũng có người châm chọc khiêu khích, cho rằng cái này Hạ Lăng Hàn chết chắc rồi, thật chọc giận đế tộc, làm cho thánh nhân đều là xuất thủ, cái kia Lăng Hàn khó thoát này cướp. Tiểu Hàn tử, cái này Hạ ngươi thực sự là danh chấn tinh vũ, sợ rằng lấy sao không ai không biết, không người không hay. Đại Hắc Cẩu phê bình nói. Vì cậu ra lý do an toàn, lấy sau vẫn là với ngươi giữ một khoảng cách tốt. Đúng đúng đúng. Tiểu Thanh Long cũng gật đầu. Sắc heo càng là trực tiếp, dùng hai cái móng vuốt lôi đại hắc cậu cùng Tiểu Thanh Long, một bộ chúng ta nhanh lên ném Hạ Lăng Hàn chính mình đường chạy dáng dấp. Bọn người kia. Lăng Hàn lại giải khai một cái, có hay không mới cổ tích khai mở, có thể cho hắn vứt điểm khoản thu nhập thêm, thuận liền tránh trên một hồi. Bất quá, hắn chỉ là bạch bạch mong đợi một hồi. Cái kia vị Cát lão gia tử. Rốt cuộc là lai lịch gì Lăng Hàn hiếu kỳ, Cát Thiên Thu tuyệt không phải phổ thông thánh nhân, có thể oanh phá chí cao quy tắc phong tỏa. Chí cao đạo tắc tồn tại, chắc là tiên thiên thạch linh quan hệ. Đại Hắc Cẩu phân tích nói, tiên thiên thạch linh xuất thế, chí cao đạo tắc nhất định sẽ chậm rãi tiêu tán, yếu tới trình độ nhất định lúc bị thánh nhân oanh phá cũng không phải là không thể được. Đúng vậy, phía trước chư đế tộc thử một cái chi về sau, phát hiện không cầm đế binh vào không được, cái kia chi sau khẳng định không ai dỗi rảnh buồn chán, lại đi thử một lần. Tiểu Thanh Long tiếp lấy nói, cho nên quá khứ lâu như vậy chi về sau, chí cao đạo tắc hẳn là tiêu không sai biệt lắm. Tin tưởng, lấy sau còn có thể tái kiến cái này vị lão gia tử. Lăng Hàn nói đạo, hắn cũng không có ý định ở cái đề tài này trên tiếp tục nữa, bởi vì ngoại trừ Cát Thiên Thu chính mình bên ngoài, hẳn là không có ai biết hắn đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Tiểu Hàn tử, chúng ta tiếp đi đâu trong sóng lớn đại hắc cầu hỏi. Sóng lớn cái gì sóng lớn, khiêm tốn hiểu hay không? Lăng Hàn cười nói. Cùng này đồng thời, tứ phương đế tộc thường ra. Hôm nay thường ra có chút không bình thường, bởi vì thình lình tới bốn vị thánh nhân, phân biệt tới từ Thạch Quan, từ Bách Lý bốn cái đế tộc. Cái này tự nhiên là trận chiến lớn. Nguyên nhân đây thường ra cũng xuất động một vị thánh nhân làm bồi. Tiểu tử kia liên trên tinh võng. Cái này lúc, một gã thường gia tộc người tới đại sảnh, hướng về thường gia thánh nhân bẩm báo. Ở đâu thường gia thánh nhân hỏi? Đông Thiên vực, Tử Lạc tinh vực, Băng Hải ngôi sao? Tộc nhân kia đạo. Được, ngươi đi xuống đi. Thường gia thánh nhân phất phất tay, nhưng sau nhìn về phía Thạch Quan chờ bốn nhà thánh nhân, bốn vị đạo huynh thường gia cho các ngươi phá lệ, việc này tuyệt không thể bên ngoài truyền. Bốn đại đế tộc tới cửa, chính là mời thường gia xuất thủ định vị Lăng Hàn hạ lạc. Có thể thường gia một mạch quảng cáo dùm beng, bọn họ chỉ có giữ gìn tinh võng quyền lực, mà không pháp nhúc tay quản lý. Nhưng bây giờ chứng minh điều này hiển nhiên là nói bậy. Tinh võng chính là thường gia tài sản riêng, chỉ là thông thường người nhà họ thường căn bản không có tư cách biết mà thôi. Cho nên, việc này tuyệt đối không thể bên ngoài truyền, không phải sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Ai còn dám dùng tinh võng? Được. Bốn gã thánh nhân đều là gật đầu, chúng ta thiếu thường gia một cách nhân tình. Thường gia thánh nhân tắc thì là phất phất tay, coi như là hạ lệnh trục khách. Lăng Hàn thủy chung đối với tinh võng lo lắng, bởi vì đế tộc cho tới bây giờ đều không sử dụng tinh võng, trong này tất nhiên là có nguyên nhân này hắn tìm hiểu tình huống một chút chi về sau, ngay lập tức sẽ đem liên tiếp khí ném, nhanh chóng ly khai cái này tinh thể. Không bao lâu, hắn liền nhận được tin tức. Có vài vị tôn giả giá lâm lúc trước hắn sở đãi tinh thể, phong tỏa địa mạch cùng truyền tống trận trục tất triển khai lục soát tìm. A, đám người kia làm sao tìm được tới đại hắc cẩu kinh hô. Lăng Hàn cười nhạt thường ra. Nếu nói là thánh nhân bói toán, cái kia truy binh hẳn là sớm tới, hiện tại không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác là ở bọn họ vừa mới liên trên tinh võng không lâu sau chi về sau, đó không phải là thường gia đưa hắn nhóm bán đứng còn có khác khả năng sao? Điều này làm cho đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long đều là phẫn nộ, cũng ý nghĩa lấy sau lại muốn nhiều đế cấp địch nhân rồi. Càng muốn cẩn thận rồi, tinh võng chỉ ở nhất định thời điểm mới dùng trên một cái. Đã không có gì cổ tích khai mở, Lăng Hàn bốn cái liền đàng hoàng tu luyện. Làm cho Lăng Hàn khó chịu là, hắn tinh võng trong số tài khoản còn có đại lượng tiền vũ trụ, hiện tại gần như không thể vận dụng tỉ như muốn mua thực vật. Hắn liền nhất định cung cấp thu hàng địa chỉ, đó không phải là chờ với nói cho những thứ kia đế tục, hắn ở cái gì địa phương sao? Hoàn hảo chính là trong tay hắn còn nắm giữ không thiếu đạo thạch, nhưng không có tinh võng cái này đại bình đài, luôn là có vẻ không đủ phương tiện. Lăng Hàn đem 3 miếng tiến hóa quả luyện hóa, để nhị tôn thạch thai còn kém một ít đạt được ngân thai, nhưng tiếp tiến cảnh sẽ chậm, tinh khiết dựa vào tự mình tu luyện, muốn đạt được thứ tư hình phần cuối chí ít cũng phải thời gian trăm năm. Vũ giả không thể rời bỏ tài nguyên tu luyện, cái này có thể không phải chỉ là nói suông, coi như hoàng kim nhất đại, nếu không có đế tộc khuyên lực bồi dưỡng, hiện tại nhiều lắm cũng chính là chân ngã kỳ mà thôi. Thoáng qua nhưng, chính là một năm qua đi. Tiểu Hàn tử, việc lớn không tốt, đại hắc cẩu chạy tới, vẻ mặt đều là phẫn nộ. Làm sao vậy? Lăng Hàn hỏi. Đế tộc vây quanh Cửu Dương Thánh Địa, muốn ngươi ở đây trong vòng một năm đi Cửu Dương Thánh Địa tự chui đầu vào lưới, nếu không thì liền đem Cửu Dương Thánh Địa san bằng.